Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 300. Lại vào tiên khư. 21. Xích diễm tiên mục quả thụ. Triệu Trường sâu độ cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể lạc xuống phía dưới, nhưng mà phong giật mấy người lại bất đồng, hắn là tu sĩ, không dùng nửa khắc đồng hồ, phong giật liền lạc đến phần đáy, thậm chí so với mấy cái tu sĩ còn phải sớm hơn mấy phần. Quả nhiên, lạc đến phần đáy sau khi, phong giật thấy viên kia cái gọi là xích diễm tiên mục đích quả thụ, cây này không cao, đại khái chừng 10 trượng. So với từ bản thân trước lấy được phong tiên quả thụ không kém là một điểm nửa điểm, phong tiên quả thụ độ cao đạt tới gần ngàn trượng, cao vút trong mây, cố gắng hết sức hùng uy. Xem ra vị đạo hữu này tạo chúng ta một bước tới, đáng tiếc coi như tới sớm, cũng không có xích diễm tiên mục đích quả. Này vài tên tu sĩ sau khi rơi xuống đất liền thấy phong giật trên mặt tuy nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo một bộ trào phúng thần sắc nói. Rõ ràng cũng là đang chê cười phong giật, coi như ngươi tới sớm, cũng không có bất kỳ vật gì lưu lại cho ngươi. Phong giật cau mày liếc về đối phương liếc một chút, tuy nhiên cũng không có nổi giận, tiếp tục nhìn chằm chằm viên này xích diễm tiên mục đích quả thụ, lúc này hắn đang cùng cổ lão ở tham khảo đây. Tiểu ma cà bông tìm chết. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cùng mình mấy người đồng bạn giết hướng phong giật, đáng tiếc. Phong giật chẳng qua là nhất quyền, thật sự là nhất quyền. Cái này vài tên tu sĩ thật giống như một cái tầm thường tiểu nhạc đệm một dạng ở phong giật nhất quyền bên dưới hóa thành thịt nát, bọn họ ngay cả chết cũng không biết tại sao cái này âm hư cảnh trung kỳ tu sĩ thực lực sẽ mạnh mẽ như thế. Cổ lão, ngươi nói cây này coi như tấy dép cũng không nuôi sống. Tại sao à? Tiểu tử, cái này xích diễm tiên mục đích quả thụ là sinh trưởng ở hỏa thuộc tính địa phương, tỉ như nham tương, như quả không ra ngoài dự liệu, ở nơi này viên dưới cây hẳn là nham tương, mà hỗn độn châu bên trong cũng không có hỏa thuộc tính, cho nên cấy ghép đi qua chỉ có khô chết một đường. Vậy tại sao linh dược viên cùng phong tiên quả thụ cũng có thể cấy ghép đến bên trong đây? Phong tiên quả thụ cùng linh dược viên bất đồng, chỉ cần nắm giữ linh khí, bọn họ liền có thể còn sống, nếu như ngươi thật muốn cấy ghép, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần đem chọn cái nham tương vùng cũng cho cấy ghép đi qua liền có thể, tuy nhiên lấy ngươi thực lực bây giờ quá mạnh, trừ phi đột phá đến dương thực cảnh còn có một chút như vậy hy vọng. Phong giật cho tới bây giờ đều là không tin tài nhân trực tiếp thi triển thổ độn thuật, ở cường đại đè ép bên dưới. Phong giật đi vào dưới lòng đất, dĩ nhiên cái này cổ cường đại đè ép lực đối với phong giật không tạo được uy hiếp, phong giật rất nhanh thì tiến vào mấy vạn trượng bên dưới. Càng đi xuống, nhiệt độ càng cao, phong giật cũng phát hiện xích diễm tiên mục đích quả thổ căn tu lại một mực kéo dài đưa tới đây, thậm chí còn không nhìn thấy cuối. Rốt cuộc đang chìm xuống mấy ngàn thước sau khi, phong giật lao ra đại địa. Một cổ trích nhiệt khí tức đập vào mặt, phong giật lập tức vận khí đạo tâm quyết bảo vệ thân thể của mình, lúc này mới quan sát. Chỉ thấy giữa không trung vô số cây tu trực tiếp cắm vào phía dưới chừng 10 trượng trong nham tương, hỏa hồng nham tương so với ngoại giới tinh cầu nham tương nhiệt độ muốn cao hơn rất nhiều. Từng cổ một nóng dược khí tức theo căn tu lưu động, phong giật có thể cảm giác. Những thứ này nóng dực khí tức chắc là tiến vào xích diễm tiên mục đích quả thổ bên trong trở thành nó chất dinh dưỡng. Phong giật lộ ra thần thức quan sát một chút tình huống chung quanh, phát hiện điều này nham tương sâu tới tầm hơn 10 trượng, bao quát đạt tới 100 trượng, nhất là chiều dài, chừng ngàn trượng khoảng cách. Khổng lồ như thế nham tương lại chỉ sinh trưởng một viên xích diễm tiên mục đích quả thổ, đây cũng quá biến thái đi. Khó trách xích diễm tiên mục đích quả có thể để cho yêu thú hóa hình. Phong giật trực tiếp sử dụng một thanh phi kiếm, phệ linh đóng băng kiếm đã vô pháp sử dụng, cho dù là hắn đạt tới âm hư cảnh trung kỳ cảnh giới, vẫn là không cách nào cưỡi, dựa theo phong giật phỏng chừng, thế nào cũng cần dương thực cảnh mới có thể. Phi kiếm là một cái trung phẩm địa khí. Là dương thực cảnh tu sĩ sử dụng qua, chỉ bất quá bây giờ trở thành phong giật đồ, vật, chỉ thấy phi kiếm ở phong giật cưới bên dưới bắn ra vạn trượng quang mang trực tiếp chém về phía nham tương bên bờ dải đất. Ùn ùn long. Đại địa một trận rung động thật giống như muốn sụp đổ một dạng, phong giật quét quét quét, lại vừa là mấy kiếm, đem một bên đại địa rốt cuộc cho cắt đến rễ cây. Ngay tại phong giật phải tiếp tục cắt thời điểm, từng tiếng phẫn nộ gầm thét mang theo từng cổ một hơi nóng hướng về phía phong giật tới, phong giật trong lòng kinh hãi, lập tức nhìn về phía trong nham tương. Chỉ thấy ba cái chân có 10 trượng khoảng cách hy yêu xuất hiện ở phong giật trước mặt, ba cái hy yêu phẫn nộ hướng về phía phong giật gầm thét, hơi nóng đem hư không cũng cháy có chút run rẩy. Hừ, nho nhỏ hy yêu lại phá hư ta chuyện tốt, các ngươi cái này là muốn chết. Gào. Ba cái hy yêu nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời hướng phong giật hơ u o y ra quyền đầu đổi một cổ khí tức hủy diệt đập tới, trong nháy mắt phong giật liền bị ba cái hy yêu cho bao phủ ở dưới nắm tay. Hừ, si mị võng lượng cũng dám đồng thủ với ta, chết cho ta, phá thiên quyền. Phong giật lạnh rên một tiếng, quyền đầu hung hăng đánh phía ba cái hy yêu, một cổ bàng đại khí tức hủy diệt xông phá thiên địa trực tiếp cùng ba cái hy yêu quyền đầu oanh chung một chỗ. Trong nháy mắt, hư không điệp điệp, thật giống như muốn vỡ vụn một dạng, đại địa điên cuồng run rẩy, vô số đá vụn rơi vào trong nham tương, hóa thành tro bụi. Chậm chậm đi từ từ. Ba cái hy yêu không ngừng lùi lại, mỗi một bước hạ xuống cũng để cho hư không xuất hiện một đóa tia lửa, có thể thấy hy yêu nhiệt lượng biết bao tự đại. Chết đi cho ta. Phong giật lần nữa hét lớn một tiếng, nhịp thiên chi thực sự lập tức thi triển, liên tiếp cũng là ba bước. Phong giật khí thế tăng vọt gấp mấy lần, một cổ uy áp bao phủ ở phía xa ba cái hy yêu thân thượng. Ba cái hy yêu lộ ra một tơ tằm thần sắc sợ hãi, trong nháy mắt liền vọt vào trong nham tương. Phong giật nhíu mày lại, trong lòng có chút không vui. Ba cái hy yêu tiến vào trong nham tương, khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu hy yêu tiến vào trong nham tương, phong giật lại không thể nhàn dối. Khua tay phi kiếm trong tay tiếp tục cắt cắt nham tương nơi, qua đi tới một giờ, toàn bộ nham tương nơi đều bị phong giật cho cắt đi, nhưng là một cái vấn đề kế liền bại lộ ra, khổng lồ như vậy nham tương nơi, chính mình căn bản là không có cách mang nổi ai, nhất bất động để cho không vào hỗn độn châu bên trong. Đúng ba cái hy yêu. Phong giật lập tức nghĩ đến này ba cái hy yêu, nếu như có ba cái hy yêu trợ giúp, chính mình rất có thể sẽ đem nham tương nơi thu nhập hỗn độn châu bên trong. Ba cái hy yêu tiến vào trong nham tương, nghĩ thu phục chúng nó, liền muốn trước bắt bọn nó làm cho đi ra. Phong giật lập tức bảo vệ toàn thân, một con liền vim vào trong nham tương. Một cổ trích nhiệt cảm giác truyền khắp phong giật toàn thân, nếu như không phải gió giật bất diệt thể đạt tới luyện thức cảnh giới, thật đúng là không nhất định có thể gánh nổi. Muốn tránh không có cửa. Phong giật trong lòng gầm nhẹ một tiếng, từng quyền điên cuồng đánh phía xa xa địa phương ẩn núp. Trong lúc nhất thời trong nham tương không ngừng sôi trào, này ba cái hy yêu rốt cuộc bị gió giật ép không chỗ ẩn núp, xuất hiện ở phong giật trước mặt. Quy thuận ta, nếu không chết. Phong giật lập tức truyền ra bản thân thần niệm, đồng thời một cổ trùng thiên sát khí ở phong giật trên thân thả ra ngoài, đem chọn cái nham tương nơi cũng cho bao phủ ở bên trong, bao gồm ba cái hy yêu. Ba cái hy yêu minh bạch phong giật cường đại, lập tức truyền ra thần niệm, chỉ nghe trong đó một cái gầm nhẹ một tiếng. Tu tiên giả thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Đem chúng ta bức bách, chúng ta cùng ngươi đồng quy vu tan. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi. Phong giật cười lớn một tiếng, ầm ầm đang lúc nhất quyền liền đập tới. Ba cái hy yêu lúc này lại điên cuồng hướng đối phương phóng tới, ầm ầm đang lúc liền đụng vào nhau. Sau một khắc, một cái cử đại hy yêu xuất hiện, khí tức tăng vọt, so với trước cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần. Nguyên lai còn có bài tẩy, hôm nay ta liền đem ngươi đập sợ, ta cũng không tin ngươi không phù hợp quy tắc phục. Lúc này phong giật trong lòng càng kích động không thôi, nguyên bản còn tưởng rằng ba cái hy yêu thực lực có chút yếu, bây giờ ba cái hy yêu dung hợp vào một chỗ, khí tức cũng sắp vượt qua ten mi cảnh tu sĩ. Cứ như vậy, chỉ cần thu phục ba cái hy yêu tuyệt đối có thể mang nham tương nơi cho thu. Trong nháy mắt, Song phương lần nữa đánh ra nhất quyền, chậm chậm đi từ từ, chẳng những là Hi Yêu, cũng là Phong Dật cũng lui về phía sau mấy bước. Phong Dật chẳng những không có sinh khí, càng mừng rỡ đứng lên. Hảo hảo hảo. Phong Dật lần nữa thi triển nghịch thiên chi thực sự, liên tiếp ba bước, cái này còn không dừng. Phong Dật tiếp tục bước ra bước thứ tư, bàng đại khí thế trong nháy mắt liền đem nham tương đẩy qua một bên. Phong Dật trong vòng mấy trượng một tia nham tương cũng không có. Hi Yêu trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, sau một khắc liền phân chia nguyên lai ba cái Hi Yêu, chỉ nghe trong đó một cái đạo. Tương lai ngươi là muốn đi ra ngoài, cần gì phải làm một lúc nhanh để cho chúng ta gặp tai họa ngập đầu. Ba người chúng ta đi qua vô số năm mới sinh ra thần trí, lại trải qua một số năm mới có như bây giờ thành tích, nếu như chết, chúng ta không cam lòng, như vậy chúng ta cũng là chết cũng sẽ nguyền rủa ngươi. Yên tâm, sẽ an bài cho các ngươi một chỗ tốt, đảm bảo cho phép các ngươi hài lòng, tuy nhiên các ngươi trước phải biến thành vừa mới cái kia dáng vẻ, trước giúp ta làm một chuyện. Ba cái Hi Yêu lập tức dung hợp vào một chỗ. Lần nữa biến thành cự đại một cái Hi Yêu, khí tức trong nháy mắt bàng lớn mấy lần, chỉ nghe kỳ hô. Vì đạo hữu này, cần chúng ta thế nào giúp ngươi? Theo ta cùng nhau đến lòng đất, nâng lên nham tương nơi, ta cho các ngươi đổi một ra. Trong nháy mắt, Phong Dật liền mang theo Hi Yêu đi vào dưới lòng đất, nham tương nơi đã sớm bị Phong Dật cho cắt đi, sẽ chờ mang lên tới. Theo ta đồng thời dùng sức, nâng lên nó. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức thi triển cường linh thuật, trong nháy mắt Phong Dật khí tức lần nữa tăng vọt gấp mấy lần, một bên Hi Yêu rõ ràng ngẩn người một chút, tuy nhiên ở Phong Dật dưới con mắt, lập tức học Phong Dật hai tay gắt gao đỡ lấy nham tương chi phía dưới. Lên cho ta! Phong Dật mặt đầy khắp người gân xanh bạo đột, thật giống như khắp người đều là cầu long một dạng, thật là khủng bố. Hi Yêu cũng xuất ra toàn bộ thực lực cùng Phong Dật như thế, điên cuồng phải đem nham tương chi nâng lên tới. Đại địa một trận run rẩy, nham tương nơi không ngừng sôi trào, giờ khắc này đại địa chi thượng phương viên mấy trăm ngàn dặm nơi tất cả đều sinh ra chấn động, vô số tu sĩ lộ ra kinh hãi thần sắc, bọn họ không biết đại địa vì sao lại biến thành như vậy. Phát sinh cái gì, tại sao ta cảm thấy đến cả vùng đất này phải bị dành thời gian một loại đây? Ta cũng có loại cảm giác này, chẳng lẽ là cái gì gì bảo muốn xuất thế hay sao? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng trong nháy mắt, mấy trăm tên tu sĩ tất cả đều thi triển thổ độn thuật vùi lấp xuống dưới đất. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 301. Lại vào tiên khư. 22. Trảm nghịch thiên chi tu. Vô số tu sĩ trào vào lòng đất, hướng về tâm địa chấn phương hướng vọt tới. Phong Dật bên này vẫn như cũ đang nỗ lực muốn dơ lên dung nham nơi, khoảng chừng mười mấy hơi thở công phu. Vô số tu sĩ xuất hiện ở này dày đặc nham thạch nóng chảy bầu trời. Lẽ nào bảo vật ở này mảnh trong nham tương hay sao? Có tu sĩ lập tức than nhẹ nói, lập tức, mấy trăm tu sĩ toàn bộ vọt vào trong nham tương bắt đầu tìm kiếm cái gọi là bảo vật, nhưng tại giây phút này gầm lên giận dữ truyền vào mọi người lỗ tai. Lên cho ta! Âm âm âm! Rốt cục thạc đại dung nham nơi ở Phong Dật cùng hỏa yêu nỗ lực. Chậm rãi hướng về bầu trời dơ lên, thời khắc này trong nham tương tu sĩ tất cả đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Ở phía dưới, mấy trăm tu sĩ lập tức phản ứng lại, có người ở dung nham nơi phía dưới, bọn họ lập tức vót đến nhọn cả đầu liều mạng hướng về lòng đất xuyên. Chẳng ra gì chốc lát liền đi tới Phong Dật cùng hỏa yêu vị trí, mà lúc này Phong Dật cùng hỏa yêu đã đem dung nham nơi nhấc cách mặt đất có tới cao nửa thước. Cho ta thụ. Sau một khắc to lớn dung nham nơi biến mất không còn tăm hơi, cùng đi biến mất còn có hỏa yêu, nhưng mà Phong Dật giật mình là bởi xích diễm tiên con mắt quả sợi dễ còn liền tại trong nham tương, trước mặt lập tức xuất hiện một loại kỳ quan, cái kia chính là những này sợi dễ đâm vào trong hư không có vẻ đặc biệt dịu dị. Bảo vật bị hắn lấy đi. Đột nhiên có người hét lớn một tiếng, lần này khỏe. Tất cả mọi người đưa mắt đặt ở Phong Dật thân mình. Thời khắc này, vô số đạo sát khí đem Phong Dật khóa chặt. Chỉ cần Phong Dật hơi động đậy, chắc chắn sẽ trở thành ở trước nhiều người quăng nơi. Phong Dật nhíu mày lại, vùng thế giới này đỏ mắt người có rất nhiều, trước mặt chính mình liền là một đám thấy tiền sáng mắt người, nếu bọn họ muốn chết, vậy thì đừng trách chính mình không khách khí. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, muốn chết lưu lại, muốn sống cút. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, khổng lồ sát khí trong nháy mắt bắn mạnh ra. Là hắn, là hắn. Lập tức có người nhận ra Phong Dật, thời khắc này tất cả mọi người nhận ra Phong Dật lai lịch, sau một khắc có tới một nửa người sinh ra lùi bước chi tâm, thậm chí có hơn 10 người trực tiếp thoát đi đi. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào sợ sệt một mình hắn không được, bảo bối của hắn có rất nhiều, giết hắn đi, đồ vật mọi người chúng ta phân ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị âm thanh này khơi dậy tham niệm trước muốn rời đi, người mỗi một người đều lộ ra lưu luyến vẻ mặt nhìn chằm chằm Phong Dật. Chết! Tất cả mọi người trực tiếp thẳng hướng Phong Dật, pháp bảo, chiến kỹ, đạo pháp, năm màu rực rỡ, tất cả đều đập về phía Phong Dật. Các ngươi muốn chết, cái kia liền ta không khách khí. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, liên tục đạp ba bước, tứ bộ, năm bước. Thời khắc này, Phong Dật khí thế của dường như một đạo phá thiên kiếm giống như vậy, phá tan vùng thế giới này theo một cỗ hơi thở của sự hủy diệt bao phủ tất cả mọi người. Đều đi chết đi cho ta, phá thiên quyền. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, phá thiên quyền trực tiếp đánh đi tới. Thời khắc này, hư không ở vỡ vụn, đại địa ở sụp đổ, ở đây tất cả tu sĩ tất cả đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Không có kêu thảm thiết. Không có kinh ngạc thốt lên, có chỉ là khuôn mặt sợ hãi, có chỉ là trước khi chết hối hận. Phong Dật mạnh mẽ căn bản không phải bọn họ có thể chống cự, liền coi như bọn họ nhiều người, bọn họ cũng không cách nào chống lại, khổng lồ uy thế ép cho bọn họ liền khí đều không thể thở nổi rồi. Chết! Phong Dật lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, con đường tu hành chính là như vậy, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Phong Dật muốn sống, chỉ có thể lấy ra toàn bộ thực lực giết chết đối thủ. Kêu thảm thiết không hề có một tiếng động, sợ hãi kéo lên, trước khi chết một khắc đó, bọn họ nhiều hy vọng có thể như trước rời đi cái kia mười mấy tên tu sĩ như thế rời đi, có thể là thế gian không có thuốc hối hận có thể ăn. Một quyền, chỉ là một quyền. Phong Dật liền đem tất cả tu sĩ toàn bộ giết chết, tất cả tu sĩ không có để lại bất cứ dấu vết gì, cho dù là túi chứa đồ cùng nạp giới đều bị Phong Dật một quyền hóa thành cho tàn. Mấy trăm tu sĩ thế tới hung hăng, có thể là đụng phải Phong Dật một khắc đó, bọn họ đều đã biến thành hư vô. Phong Dật khuôn mặt lộ ra một ti thần sắc bất đắc dĩ, đây chính là tu sĩ mệnh, đây chính là tu sĩ cuối cùng đường về chết. Thời khắc này, Phong Dật trong lòng không khỏi bi ai, chết chẳng những là những tu sĩ này quy tụ, chỉ sợ cũng là nơi trở về của chính mình. Nhưng mà thời khắc này, Phong Dật ánh mắt kiên định, chỉ nghe Phong Dật gầm nhẹ nói. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, chết không phải của ta quy tụ. Nếu bước lên con đường này, ta liền muốn trở thành cái kia nhân vật nghịch thiên. Âm âm âm. Cho dù là ở tiên giới phế tích này, thiên cũng không cho phép Phong Dật nghịch thiên. Thời khắc này tiên giới phế tích dường như muốn sống hết, y như là trời sập, một cỗ hơi thở ngột ngạt không ngừng bao phủ tiên giới phế tích tất cả đại lục. Đây là thế nào? Tại sao ta cảm giác mình không thở được đây? Vô số tu sĩ hỏi câu nói này. Làm cho tất cả mọi người đều giật mình là trên trời lại xuất hiện lôi vân. Thời khắc này trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, lôi âm rung trời. Lòng đất Phong Dật nhíu mày lại, hắn cảm giác được này thiên đối với bất mãn của mình. Hừ, chẳng lẽ lại sợ ngươi, bất quá ở, làm chết trước ngươi, ta trước tiên đem xích diễm tiên con mắt cây ăn quả thu rồi lại nói. Phong Dật phi kiếm trong tay điên cuồng huy động liên tục. Mấy tức sau khi trực tiếp đem xích diễm tiên con mắt tây ăn quả vị trí toàn bộ cho cắt xuống, thẳng tiếp thu được hỗn độn châu bên trong trôi nổi ở dung nham bên trên, còn hỏa yêu đối với nơi này cũng hết sức thỏa mãn. trực tiếp từ chỗ trống chạy ra khỏi đại địa, bay về phía bầu trời, chỉ tay một cách bầu trời, chỉ nghe Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng. Phúc, đừng rời à, đối với ta bất mãn, có loại liền lão tử tăng cao tu vi lôi kiếp cũng cho tiểu gia rơi xuống, tỉnh tiểu gia phí hai lần chuyện. Nguyên bản là đè nén bầu trời, trở nên càng thêm đè nén, bầu trời lôi vân ép tới càng thấp hơn, trong nháy mắt liền rơi xuống mấy vạn trượng trên không, Phong Giật liền đứng ở lôi vân dưới, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Giờ khắc này, ở lôi vân bên dưới tu sĩ điên cuồng trốn chuối, bọn họ muốn trốn khỏi mảnh này kinh khủng địa phương, nơi này quả thực cũng không phải là người đợi. Đến đây đi, chớ khách khí, tiểu gia liền đứng ở chỗ này chờ ngươi hạ xuống kiếp lôi đây. Được rồi, lần này tất cả mọi người biết rồi cái này lôi kiếp là vì ai mà đến, bọn họ lúc này hận đến hàm răng ngứa, hận không thể đem Phong Giật chém giết địa phương. Ha ha ha, tứ đệ khá lắm, đại ca cùng ngươi đồng thời chống lại kiếp lôi. Lúc này Long Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, thân hình xuất hiện ở Phong Giật trước mặt của. Nhị ca cũng tới, ha ha ha. Thiên ma cũng trong nháy mắt liền vọt tới, bồi tiếp mình hai vị huyên để ngửa mặt lên trời thét dài. Phong đảo hữu, ta cũng tới. Vương thần lúc này cũng đã rơi vào Phong Giật bên người, cho dù là Tử Viêm cũng ý động thân hình lói lên, tương tự xuất hiện ở Phong Giật bên người, lôi kiếp, hắn vẫn không có bị qua, cũng muốn thử một chút là tư vị gì. Ha ha ha, cảnh tượng như vậy làm sao thiếu được rồi ta, Phong đảo hữu tiểu muội đến vậy. Nghe được âm thanh này, Phong Giật cũng biết là ai tới rồi. Thời khắc này thiên ma lập tức đưa ánh mắt về phía Cao Tư Mi, thiên ma tâm lên một chút sóng lớn. Dường như cảm giác được thiên ma ánh mắt, Cao Tư Mi lập tức một thẹn thùng cúi đầu ngậm ngực, hướng về thiên ma nhẹ nhàng cúi đầu theo đứng ở Phong Giật bên người. Phong Giật tỏ rõ vẻ kích động nhìn bên cạnh mình những người này một chút, trong lòng không cách nào ngôn ngữ, bất quá Phong Giật vẫn là kích động nói. Đa tạ đại ca nhị ca, đa tạ các vị đạo hữu, chuyện này ta Phong Giật thừa rồi, bất quá đây là của ta lôi kiếp, không cần các ngươi tới chịu đựng, ta mình có thể. Chỉ thấy Phong Giật vung tay lên, một luồng nhu hòa sức mạnh đẩy hướng mọi người, trong nháy mắt đám đông đẩy hướng xa xa, có thể là vẫn còn đang lôi kiếp phạm vi bao phủ bên trong. Mau rời đi, nếu như ta thật sự không tiếp nổi rồi, các ngươi lại tới giúp ta. Phong Giật lần thứ hai hét lớn một tiếng, khuôn mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma liếc nhau một cái, lập tức hướng mọi người gật đầu ra hiệu. Sau một khắc, một nhóm mấy người rời khỏi nơi này, đứng ở lôi kiếp ở ngoài, cùng những kia ngắm nhìn tu sĩ đồng thời nhìn chằm chằm Phong Giật, chỉ bất quá bọn hắn thời khắc đề phòng, chỉ cần Phong Giật vừa xuất hiện không chống đỡ nổi, bọn họ ngay lập tức sẽ xông lên. Tư không trở nên càng ngày càng ngột ngạt, lôi âm cuồn cuộn, rốt cuộc đạo kiếp lôi thứ nhất từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là một mình đứng ở trong hư không Phong Giật. Chẳng biết vì sao trong lôi vân hạ xuống kiếp lôi so với ở trời đất bên ngoài đến muốn mãnh liệt hơn, vài thước khoảng cách lôi điện trực tiếp liền gắn vào Phong Giật đỉnh đầu. Bất diệt thể toàn bộ triển khai. Rầm rầm rầm. Phong Giật trong cơ thể một trận nổ vang, bất diệt thể trực tiếp triển khai tới rồi cực hạn. Thời khắc này, Phong Giật muốn mượn kiếp lôi đến thối thể, bởi vì đây là rèn luyện hắn bất diệt thể tốt nhất thời khắc. Kiếp lôi trong nháy mắt đánh vào Phong Giật đỉnh đầu, Phong Giật thân thể trong nháy mắt đã bị kiếp lôi bao phủ, chỉ thấy Phong Giật thân thể run rẩy không ngừng, một cái nhiệt huyết trực tiếp phun ra tung tóe. Cái này kiếp lôi thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh để Phong Giật có chút không thể tin tưởng, có thể nói, nơi này kiếp lôi so với bên ngoài đến, phải cường đại gấp trăm lần. Bất quá, ở đã nhận lấy đồng nhất nhớ kiếp lôi sau khi... Phong Giật bất diệt thể có rất lớn tăng cao, thân thể mỗi một tế bào đều rất sống nổ tung giống như vậy, tràn đầy một cổ lực lượng cường đại. Lút bút tạch. Lại là một đạo kiếp lôi hạ xuống, Phong Giật vẫn không có phản kích, chỉ là chịu đựng. Ở đã nhận lấy đồng nhất nhớ kiếp lôi sau khi, Phong Giật bất diệt thể rốt cuộc có một chút buông lòng, chỉ cần ở chịu đựng một cái, tin tưởng bất diệt thể có thể đạt đến luyện nhận thức cảnh trung kỳ. Bất quá đạo này kiếp lôi để Phong Giật bị thương không nhẹ, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, vạt áo đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Bất quá giờ khắc này, Phong Dật trong cơ thể xuất hiện một đạo lục sắc sinh cơ không ngừng tu bổ Phong Dật thương thế bên trong cơ thể. Rầm rầm rầm. Trên hư không, liên tiếp đánh xuống mấy đạo kiếp lôi, coi như là Phong Dật cũng không dám gắng đón đỡ. Một quyền phá thiên quyền đánh về hư không, đánh vào kiếp lôi bên trên. Trong nháy mắt, kiếp lôi bị Phong Dật đánh tan một phần, có thể là còn có một bộ phận căn bản không có bị oanh tán, trực tiếp bổ vào Phong Dật trên thân thể. Điều này cũng thật ứng với Phong Dật, nếu muốn tới, liền đến mãnh liệt một ít, này ngây thơ nghe thấy được. Phốc! Phong Dật một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ra tung tóe, nhuộm hồng cả một phiến hư không, thương thế bên trong cơ thể bị một ít đạo sinh cơ điên cuồng tu bổ, có thể là vẫn như cũ không đuổi kịp trong hư không kiếp lôi hạ xuống tốc độ. Rầm rầm rầm. Liên tiếp lại là mấy đạo kiếp lôi hạ xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Phong Dật đầu lâu. Nhịp thiên chi đạp. Ba ba ba. Phong Dật liên tiếp bước ra ba bước, toàn thân kỳ thực tăng vọt ra. Dường như muốn đánh vỡ này lôi kiếp lôi vân. Phá thiên quyền. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 302. Lại vào tiên khư. 2-3. Trảm thiên kiếp. Phá thiên quyền. Mấy trượng khoảng cách, quả đấm của hung hăng đánh về thiên không trung, rơi xuống mấy đạo kiếp lôi trong hư không dường như nổ tung giống như vậy, phát sinh nổ rung trời. Thời khắc này, Phong Dật tâm trở nên vô cùng kiên định, hắn muốn phá này lôi kiếp, muốn phá này thiên, cho dù là ở tiên giới. Âm âm ầm. Mấy đạo kiếp lôi trực tiếp bị Phong Dật oanh thành mảnh vụn cặn. Hướng về bốn phía tán loạn đi, nhưng mà trong hư không lôi kiếp dường như nổi giận giống như vậy, vô số kiếp lôi dường như một đạo thác nước trực tiếp nghiêng về hạ xuống. Ở phía xa ngắm nhìn tu sĩ khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn họ không tin Phong Dật sẽ tại dạng này kiếp lôi bên dưới còn có thể sống sót. Thần đã có người lên tiếng, Phong Dật lần này hẳn phải chết. Tứ đệ. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân hình lóe lên liền muốn xông tới trợ giúp, bất quá một bóng người nhưng chắn hai người trước mặt của, chính là Tử Viêm. Chỉ thấy Tử Viêm lắc đầu nói, yên tâm, Phong Dật không chết được, thực lực của hắn không chỉ như vậy điểm. Tử Viêm tin tưởng, Phong Dật tuyệt đối có thể chống được kiếp lôi, bởi vì hắn Phong Dật vẫn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Quả nhiên, chỉ nghe Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Nhịp thiên chi đạp, phá thiên chi đạp. Bành bạch. Phong Dật lần thứ hai bước ra hai bước, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt, dường như muốn xông ra này thiên giống như vậy. Cái kia trong hư không kiếp lôi lại đều phát ra run rẩy, cũng không biết là bị Phong Dật tức giận, hay là thật sinh ra sợ hãi. Cho tới ngắm nhìn tu sĩ, từng cái dường như đang ở tiên đế trước mặt giống như vậy, một ít cố khiến người ta run rẩy uy thế, ép đến toàn thân bọn họ không ngừng run rẩy, thực lực không thể tả hạng người, càng là liên tiếp lui về phía sau, thở hổn hển. Bọn họ từng cái trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ đều thì không cách nào tin nhìn chằm chằm Phong Dật. Nhìn chằm chằm Phong Dật lần thứ hai triển khai phá thiên nhất quyền, đem một vầng kiếp lôi thác nước oanh nát bét. Trở lại, Phong Dật một quyền đánh bể kiếp lôi thác nước sau khi, miệng đầy chảy máu hét lớn, âm thanh vang vọng đất trời, kiếp vân bên trong đột nhiên trở nên yên tĩnh mà bắt đầu. Trong hư không cũng không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Cho dù là Phong Đô ngừng lại, thế nhưng một cỗ khí tức quái gì lại làm cho tất cả tu sĩ sợ hãi không ngớt, bọn họ liên tiếp lui về phía sau, đồng nhất lùi thối lui ra khỏi mấy vạn trượng phạm vi. Đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, Phong Dật biết đón lấy kiếp lôi đều sẽ tăng thêm sự kinh khủng, Phong Dật lập tức nuốt một cái đan dược, phối hợp với trong cơ thể một ít ti áng lục sinh cơ không ngừng chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Giờ khắc này Phong Dật trong thân thể không có một cách nào địa phương tốt, mỗi một cái tế bào đều bị oanh nổ vỡ ra, đầy người đều là ăn hồng tiên huyết, tiên máu nhuộm đỏ vạt áo, đem vạt áo dán thật chặt hợp ở trên da rẻ của hắn. tin tưởng, Phong Dật trong cơ thể như có gân mạch, hắn gân mạch sớm đã bị chém đứt, may mắn mà có thân thể của hắn chính là của hắn gân mạch, bằng không đặt ở tu sĩ bình thường trên người, này mấy lần liền tính là không chết, phỏng chừng cũng phải thoi thóp rồi. Mấy tức thời gian về sau, kiếp vân một trận bốc lên, trong hư không cuồng phong gào thét, một cỗ cuồng bạo cực điểm sức mạnh hủy diệt xuất hiện ở. Này một nguồn sức mạnh hủy diệt dường như phải đem toàn bộ tiên khư đều cho hủy diệt giống như vậy, khiến người ta không rét mà run. Tiểu gia đã đợi không kịp. Phong Dật chỉ thiên gào thét, sau một khắc, Phong Dật vọt thẳng lên hư không, bước chân vào kiếp vân bên trong, cường linh thuật triển khai, tàn nhẫn mà một quyền liền đập phá đi tới. Âm âm ầm. Hư không một trận nổ vang, kiếp vân ở Phong Dật cú đấm này bên dưới lập tức trở nên hơi tan rã, bất quá lúc này kiếp lôi cũng thai nghén được rồi, màu tím đậm kiếp lôi dường như không cần tiền tựa như, hướng về Phong Dật đỉnh đầu rơi xuống. Sau một khắc, Phong Dật quả đấm của liền cùng kiếp lôi đụng vào nhau, trong nháy mắt hư không dường như mạng nhện giống như rạn nứt, đại địa từng tầng sụp đổ, thời khắc này thiên địa dường như muốn hủy diệt. Phong Dật bị khổng lồ kiếp lôi oanh hướng xuống đất đụng vào đi, ầm một tiếng bụi đất tung bay, đá vụn tung tóe, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma lập tức hướng xuống đất bay đi, có thể là còn không hề nhúc nhích, liền thấy bị oanh xuống mặt đất Phong Dật phóng lên trời. Luân hồi trảm thức thứ nhất, trảm liệt không. Một đạo hàn quang lóe qua, phạm vi mấy vạn dặm chỉ cần đều lung bao một tầng xương lạnh. Cho dù là trên hư không cái kia hắc áp áp kiếp vân cũng đều bị sương lạnh bao phủ. Thời khắc này, mấy vạn dặm khoảng cách tất cả đều bao phủ một tầng thời gian quy tắc, thời gian tốc độ chảy trong nháy mắt trở nên chậm 50 lần, kiếp vân bên trên kiếp lôi từ từ hội tụ, dường như động tác chậm. Xa xa ngắm nhìn tu sĩ từng cách động tác một chậm rãi trợn to hai mắt, há to miệng, dù là ai cũng không nghĩ ra. Phong Dật lại còn có thủ đoạn không có thi triển xong. Chỉ thấy Phong Dật trong tay Phệ Linh Băng Phong kiếm nhanh chóng chém ra, trong nháy mắt vạn kiếm trong hư không lập tức xuất hiện một đạo chói mắt bạch quang, đang tốc độ thời gian trôi qua sắp sửa khôi phục lúc bình thường, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Nhanh, còn thiếu một chút. Mở cho ta a. Bỗng nhiên, chỉnh mảnh trong hư không dường như xuất hiện một luồng càng thêm sức mạnh khổng lồ, đây là luân hồi lực lượng, đây là luân hồi tiên đế đã từng lưu lại sức mạnh, vào đúng lúc này, này cỗ sức mạnh khổng lồ hướng về Phong Dật trong tay Phệ Linh Băng Phong kiếm. Phong Dật cảm thụ đồng nhất cỗ sức mạnh khổng lồ căn bản không phải mình có thể trưởng khống, lập tức dùng hết toàn lực tàn nhẫn mà chém mất đi ra ngoài. Xẹp xẹp. Một tiếng chói tai nổ vang rung trời, trong hư không cái kia một đạo bạch mang rốt cuộc biến mất, chuyển mà xuất hiện một vết nứt, đạo này hư không vết sách không ngừng lan tràn, trong nháy mắt liền xuyên qua trong hư không kiếp vân. Xẹp xẹp, xẹp xẹp. Từng đạo vết sách không ngừng xẹp qua trong hư không kiếp vân, chính là kiếp lôi cũng bị này hư không vết sách chém thành hai nửa. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, cho ta trảm. Phong Dật lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Phệ Linh Băng Phong kiếm lần thứ hai chém ra một kiếm. Kinh thiên ánh sáng lóe qua, tư không vết sách càng thêm to lớn, chiêu kiếm này Phong Dật dùng ra toàn bộ sức mạnh, bổ ra sau khi thân thể của hắn bay thẳng đến mặt đất cắm xuống. Trong hư không, vết sách càng thêm to lớn. Kiếp vân không ngừng cuồn cuộn, từng đạo hào quang chói mắt xuyên thấu qua kiếp vân rơi về phía đại địa. Thời khắc này, ngắm nhìn tu sĩ khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, ánh mắt của bọn họ nhìn chòng chọc vào trong hư không kiếp vân. Tép, kiếp vân nứt ra rồi. Có người kinh ngạc thốt lên, theo liền thấy kiếp vân dường như rơi vỡ đậu hũ giống như vậy, chia năm xẻ bảy, kiếp lôi đều bị phách biến mất không còn tăm hơi, từng đạo đại đạo ánh sáng xuyên thấu qua khe hở trực tiếp bao phủ ở Phong Dật thân mình. Phong Dật không gió mà bay, thân thể không ngừng tăng lên trên, vọt thẳng qua vỡ vụn kiếp vân trôi nổi tai kiếp vân chi lên, chỉ thấy kiếp vân bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo tử mẫu kim quang trong nháy mắt đem Phong Dật bao phủ, theo một giọt chất lỏng màu vàng xuất hiện trực tiếp trượt vào Phong Dật trong miệng. Thời khắc này, Phong Dật thân thể tỏa ra vạn trượng kim quang, từng đạo tiên khí lại từ trên trời giáng xuống rơi xuống Phong Dật trên thân thể, trên mặt mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ nghe bọn họ trong miệng lẩm bẩm nói. Đây là muốn thăng tiên sao? Phong Dật dáng vẻ hiện tại, nghiễm nhiên chính là tu sĩ vượt qua lôi kiếp thăng tiên đến thời điểm cảnh tượng cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc, không có một tia một hào chênh lịch. Không sai. Phong Dật hiện tại kinh lịch đúng là cái gọi là độ kiếp phi thăng, nếu như Phong Dật thực ở thế giới bên ngoài độ kiếp tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, có thể một mực hắn cũng tại tiên khư chính là tiên giới, khắp nơi đều tán giật tiên khí. Phong Dật nguyên bản đột phá âm hư cảnh nên tìm tới thiên kiếp, có thể hắn cũng tại tiên giới phế tích ở đây đã không tồn tại độ kiếp chuyện này. Nhưng mà Phong Dật lại có nghịch tiên chi tâm, cho dù là ở tiên giới phế tích này thiên cũng không phải Phong Dật có thể nghịch. Hơn nữa Phong Dật âm hư cảnh thiên kiếp vốn hẳn nên giáng lâm, liền cùng nghịch thiên lôi kiếp lăn lộn ở cùng nhau, này vừa vặn nghênh hợp độ kiếp phi thăng một trong. Tu sĩ tu hành vốn là đi ngược lên trời, Phong Dật đột nhiên làm ra nghịch thiên tâm ý, cảnh giới thiên kiếp, hoàn toàn nghênh hợp độ kiếp phi thăng chi đạo. Tuy rằng tiên giới đã biến thành phế tích có thể vẫn tồn tại, chưa hề hoàn toàn bị phá hủy, cái này xuất hiện bây giờ hiện tượng. Đại đạo bông hoa không ngừng vần quanh, phản âm không ngừng tụng kinh, từng cái tiên khí không ngừng gột rửa Phong Dật thân thể, để thân thể của hắn càng thêm mạnh mẽ, để cảnh giới của hắn càng thêm ổn định, để hắn có thể nắm giữ hấp thu tiên khí năng lực. Đời này vô tiên. Phong Dật hiện ở các loại dấu hiệu đều biểu lộ, Phong Dật phải phi thăng thành tiên, nhưng mà đời này vô tiên, coi như Phong Dật ám hợp đạo này, hắn cũng chung quy không cách nào trở thành tiên nhân, chỉ có điều đi ngang qua phen này cải tạo sau khi, Phong Dật thân thể càng thêm thích hợp tiên khí hấp thu mà thôi. Giờ phút này Phong Dật ở đằng kia một giọt chất lỏng màu vàng ấm dưới sự giúp đỡ, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Liền ngay cả trước bị thương bệnh kín đều được chữa trị, lần này độ kiếp để Phong Dật đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, hắn nhưng cũng không biết. Phong Dật bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vệt kim quang bắn mạnh ra, Phong Dật hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm một ít giọt chất lỏng màu vàng ấm xuất hiện địa phương, chỉ thấy một hoa chất lỏng màu vàng trôi nổi tai kiếp vân chi ở bên trong theo Phong Dật khôi phục, kiếp vân biến mất, bắt đầu từ từ trở thành nhạt. Thứ tốt. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đối với thứ tốt, Phong Dật xưa nay đều từng buông tay quá, đã từng độ kiếp thời điểm, Phong Dật liền thấy quá vật như vậy phá tan hư không đi, chính mình không cách nào đắc thủ, hiện tại này thứ tốt đang ở trước mắt, há có thể lại đem để cho chạy. Mọi người ở đây lộ ra ước ao vẻ mặt nhìn chằm chằm Phong Dật. Ngay khi Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma đám người tỏ rõ vẻ mừng rỡ nhìn chằm chằm Phong Dật trong phút chốc, Phong Dật thân thể dường như một vệt ánh sáng giống như vậy, vọt thẳng hướng về phía một ít hoa chất lỏng màu vàng. Đứng lại cho ta đi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, hai tay như tâu trực tiếp chộp tới một ít hoa chất lỏng màu vàng, bởi vì ở chất lỏng màu vàng ống chu vi có một dường như máng bằng đá thứ tầm thường chứa đựng, chỉ cần bắt được máng bằng đá, cái kia chất lỏng màu vàng liền sẽ trở thành vật trong túi của họ. Hắn muốn làm gì? Trên mặt mọi người trong nháy mắt liền xuất hiện thần sắc kinh hãi, bọn họ không biết Phong Dật tại sao phải làm như vậy, sở dĩ bọn họ không biết. Là bởi vì bọn hắn căn bản là không nhìn thấy một ít hoa chất lỏng màu vàng ấm. Thứ tốt. Long Ngạo Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, dù sao hắn vẫn tương đối hiểu rõ Phong Dật cá tính, nếu Phong Dật ra tay, vậy thì tỏ rõ có thứ tốt hấp dẫn Phong Dật, vì lẽ đó Long Ngạo Thiên thứ thời khắc này liền kịp phản ứng. Nhìn Thiên Ma một chút, Thiên Ma lập tức hiểu ý Long Ngạo ý của trời, trong lúc mơ hồ, hai người tạo thành hộ giá phương vị, bắt đầu bảo vệ Phong Dật. Muốn chạy, không dễ như vậy. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. Lại vào tiên khư. 24. Lôi kiếp dịch. Phong Dật tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới một ít hoa chất lỏng màu vàng ấm bên cạnh. Phong Dật lập tức duỗi ra hai tay, năm ngón tay như câu tàn nhẫn mà chộp tới trang phục chất lỏng màu vàng ấm máng bằng đá. Nhưng mà Phong Dật tưởng tượng rất đơn giản, đồng nhất hoa chất lỏng màu vàng ấm cũng không đơn giản, từng cái thiên kiếp chỉ có thể hội tụ ra như vậy vài giọt, mà một hoa chất lỏng màu vàng ấm nhưng có tới mấy cái khoảng cách, này không đơn thuần là Phong Dật cái này kinh khủng lôi kiếp hình thành, còn có vô số năm qua, đã từng người độ kiếp hội tụ mà thành. Lôi kiếp dịch. Lôi kiếp dịch chỉ có tu sĩ mỗi một lần lúc độ kiếp mới có thể sản sinh, loại này lôi kiếp dịch có thể chữa trị tu sĩ bất kỳ thương thế, thậm chí còn có thể tăng cao tu sĩ tu vi, để tu vi càng thêm vững chắc. Phong Dật cũng chính là khi lấy được chỗ tốt này sau khi, này mới quyết định ra tay đoạt được lôi kiếp dịch, này mấy cái lôi kiếp dịch tuyệt đối có thể cứu mình ở trong cơn nguy khốn. Muốn chạy, đứng lại cho ta đi. Phong Dật phát hiện máng bằng đá muốn dẫn chất lỏng màu vàng ấm phá không đi, trên mặt lập tức lộ ra một chút giận dữ, một quyền trực tiếp đánh vào máng bằng đá bên trên, đem máng bằng đá chém vào. Mấy giọt màu vàng lôi kiếp dịch trong nháy mắt bị Phong Dật oanh khuấy động ra, tư không nhất thời kim quang tỏa sáng, những kia ngắm nhìn tu sĩ rốt cuộc tỉnh ngộ lại, Phong Dật đây là đang cướp đoạt trong lôi kiếp bảo vật. Đó là lôi kiếp dịch, trong truyền thuyết lôi kiếp dịch, có thể cải tử hoàn sinh lôi kiếp dịch, chỉ cần còn có một khẩu khí ở, uống một giọt, là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Không nghĩ tới là cái này bảo bối nghịch thiên, mọi người cướp a. Thứ tốt người người yêu thích, ở tên tu sĩ này hét lớn một tiếng, lập tức, mấy ngàn tu sĩ thẳng hướng Phong Dật, bọn họ từng cái mắt lộ ra tham quang triển khai chính mình mạnh nhất chiến kỹ. Vô số pháp bảo bị lấy ra ở trên hư không bay lượn. Muốn đánh huyên để ta chú ý của, ta xem các ngươi là muốn chết. Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức triển khai chân long biến thân, chân long quyền pháp hung hăng đánh về này chút đánh tới tu sĩ. Không phải là của các ngươi đồ vật, muốn nhuộm tay, ta xem các ngươi là chán sống. Thiên ma bên này cũng là tức giận không thôi, thiên ma chi thể phát vung tới cực hạn, một quyền liền đánh nổ một người tu sĩ thân thể, đối với những thứ này kẻ tham lam, chỉ cần lan đến gần huyên để mình lợi ích, nhất định phải chém giết. Chẳng những là Long Ngạo Thiên cùng thiên ma hai người, chính là Tử Viêm, Vương Thần cùng Cao Tư Nghi cũng đồng dạng giết đi tới, một nhóm năm người tạo thành một mặt phòng hộ trận, đem Phong Dật thủ ở trung tâm, bất luận những tu sĩ kia làm sao xung phong, đều không thể đột phá bọn họ hạn chế. Long Ngạo Thiên năm người cá thể thực lực hết sức mạnh mẽ, tiếc rằng nhân số quá nhiều, cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Rốt cuộc ở mấy tức qua đi, những tu sĩ này trả giá hơn 10 người đánh đổi, đem Long Ngạo Thiên năm người đánh lui. Phốc! Long Ngạo Thiên năm người đồng thời phun ra một cái nhiệt huyết, thân thể không ngừng lùi về sau, ở sức mạnh khổng lồ dưới, bọn họ đã không cách nào tại chiến đấu, thậm chí là Vương Thần, lúc này đã còn lại nửa người, dáng vẻ hết sức thê thảm. Phong Dật bên này đem máng bằng đá chém vào thạch trong máng chất lỏng màu vàng ấm tung tói tung ra, trực tiếp đã cắt đứt máng bằng đá phá không đi con đường, bắn ra chất lỏng màu vàng ấm rõ ràng để máng bằng đá một trận, thế nhưng máng bằng đá dường như ủng có một đôi mắt giống như vậy, thấy được Phong Dật hung sát thần sắc tham lam, ở hơi dừng sau tiếp tục đi vội vã. Tới tay con vịt tiểu ra há có thể cho ngươi bay. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, thân hình lói lên, liền đi tới máng bằng đá phía sau, hai tay tìm tòi, rốt cuộc bắt được máng bằng đá, có thể là máng bằng đá bên trên lập tức truyền đến một luồng lôi điện chi lực, điện Phong Dật hai tay tê dại. Coi như là như vậy, Phong Dật cũng không có buông tay, hiện tại máng bằng đá bên trên ngoại trừ truyền đến một luồng lôi điện chi lực điện chính hắn tê dại ở ngoài, còn có một cỗ sức mạnh khổng lồ chảnh chứ hắn hầu như tuột tay. Không phải Phong Dật không muốn đem máng bằng đá thu vào hỗn độn châu bên trong, như vậy cũng tốt, tựa như Phong Dật ở thu lấy Nại Hà Kiều giống như vậy, to lớn trọng lượng để hắn căn bản không nhấc lên nổi, mặc dù nhưng đã dơ lên một góc, nhưng là muốn toàn bộ nâng lên còn kém một ít. Máng bằng đá liền là như thế, Tuy rằng bị Phong giật nắm ở trong tay, nhưng căn bản là không có cách đem kéo đến trong lòng đến, chỉ cần kéo đến trong lòng cái kia máng bằng đá cùng máng bằng đá bên trong chất lỏng màu vàng ấm liền sẽ trở thành vật trong túi của họ. Tới đây cho ta đi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, lúc này Long Ngạo Thiên đám người chính đang liên tục bại lui, nếu như ở kéo dài thêm, chỉ sợ bọn họ năm người cũng bị những kia tham lam tu sĩ chém giết. Bỗng nhiên, Phong giật trong cơ thể xuất hiện một tia sức mạnh, một tia hỗn độn sức mạnh, đồng nhất tia hỗn độn sức mạnh trước sau ẩn giấu ở Phong giật trong cơ thể, mỗi khi Phong giật xuất hiện nguy cơ thời điểm, nó sẽ xuất hiện. Nếu như Phong giật có thể hoàn toàn hấp thu hỗn độn chi lực, e sợ sức mạnh của hắn đều sẽ tăng lên dữ dội. Trong nháy mắt, Phong giật toàn thân gân xanh bạo đột, dường như từng con rồng cuộn giống như vậy, vòng tại Phong giật cánh tay của cùng trên thân thể. Thời khắc này, Phong giật y phục trên người từng mảnh vỡ vụn, dường như từng con hồ điệp giống như vậy, ở trên hư không bay lượn. Tới đây cho ta. Máng bằng đá ở Phong giật trong cơ thể đồng nhất ti hỗn độn chi lực xuất hiện. Thời khắc này, rốt cuộc thời gian dần qua hướng về thân thể của hắn tới, một tấc, hai tấc, mười tấc. Bỗng nhiên, Phong giật trong tay máng bằng đá loáng một cái, vấy ra mười mấy giọt chất lỏng màu vàng, loại chất lỏng này cùng trước tung đi ra ngoài chất lỏng giống như vậy trôi nổi ở giữa không trung, Phong giật lập tức đem đã thu vào hỗn độn châu bên trong. Đáng tiếc! Tại đây nhoáng lên dưới, Phong giật cũng bị dao động một chút, máng bằng đá trực tiếp thoát ly Phong giật hai tay, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Phong giật biểu hiện rõ ràng sửng sốt một chút, hắn căn bản không nghĩ tới, một cái nho nhỏ máng bằng đá lại cũng có thể có như vậy tâm trí, đem chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng ghét, đáng chết, đều là các ngươi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt dường như phúng ra hỏa diễm giống như vậy, nhìn chằm chằm phía sau vây công Long Ngạo Thiên những tu sĩ kia, khổng lồ sát khí trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy dặm nơi. Nại Hà Luân Hồi Kiều cho ta trấn áp. Đột nhiên, Phong giật liền lấy ra Nại Hà Luân Hồi Kiều trong lúc nhất thời, âm phong trận trận, vượt khúc lang hào, chỉnh phiến hư không đều bao phủ một luồng to lớn uy thế. Những tu sĩ kia từng cách lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chăm chú xuất hiện trước mặt vị này luôn hồi Nại Hà Kiều trong lòng sợ hãi không ngớt. Làm sao vừa ra chấn động tứ phương thiên cổ một đời sợ bi thương, nhân sinh luôn hồi cuối cùng vừa chết, Nại Hà Kiều trước hiện luôn hồi. Theo Phong giật giống to, tất cả mọi người hai mắt dường như thấy được chính mình thân tử đạo tiêu bị Nại Hà Kiều hấp thu vào luôn hồi giống như vậy. Một luồng bi thương khí tức ở trong lòng dâng lên. Sầm sầm sầm. Mọi người ở đây ngây người công phu, chẳng những là Phong giật, chính là Long Ngạo Thiên năm người cũng xông tới giết. Một quyền trực tiếp đánh nổ một người tu sĩ thân thể, liên đới thần hồn cùng Nguyên Anh đều bị oanh nát tan, chẳng ra gì chốc lát, liền có mấy chục người đã bị chết ở tại trong tay bọn họ. Giết chóc không ngừng, tu sĩ không sợ hãi kêu thảm thiết đồng thời, mọi người đều tỉnh. Ác ma, người nọ là ác ma. Trong nháy mắt, vô số tu sĩ phá không đi thoát đi nơi này, bọn họ còn không muốn chết ở chỗ này, có thể cuối cùng có một ít thấy lời quên nghĩa, không muốn sống hạng người phải tiếp tục cướp giật Phong giật lấy được lôi kiếp dịch. Chúng ta nhiều người, sợ bọn họ không được chết. Trong nháy mắt, gần ngàn tu sĩ toàn bộ vồ giết tới, nhiều như vậy tu sĩ chính là Long Ngạo Thiên bọn họ cũng không chống đỡ được. Nhưng đúng vào lúc này, một vị đủ có mấy vạn trượng khoảng cách Nại Hà Luân Hồi Kiều ra hiện tại bọn hắn bầu trời, so với lúc trước còn kinh khủng hơn uy thế xuất hiện trực tiếp bao phủ ở trên người bọn họ. Các ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành các ngươi đều chết đi cho ta, Nại Hà Luân Hồi Kiều cho ta nghiền ép. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đã rơi vào Nại Hà Luân Hồi Kiều đầu cầu. Theo Nại Hà Luân Hồi Kiều gần giống như một vị cỗ máy giết người giống như vậy, ở những tu sĩ này trên thân thể nghiền ép mà qua. Không muốn a, thả ta rời đi. Chạy a, muốn chạy. Hừ hừ, các ngươi đều đứng lại cho ta đi. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, liên tiếp. Nhưng đáng tiếc Phong Dật há có thể buông tha những này tham lam hạng người, chính mình không có năng lực được thiên tài gì bảo, nhưng muốn giết người đoạt bảo, người như vậy lưu ở thế gian này cũng không có bất kỳ công dụng, không được trực tiếp giết. Gần nhìn tên tu sĩ, một cách đều không có đào tẩu, ở Nại Hà luôn hồi kiều khổng lồ uy thế dưới, căn bản là không có cách di động chút nào, cứ như vậy, trơ mắt nhìn chằm chằm Nại Hà luôn hồi kiều tự trên người chính mình đè nát chướng ngại vật. Không có máu tươi, không có tàn sát qua đi một tia dấu vết, có chỉ là những kia bị ép giết tu sĩ lưu lại vẻ bi thương khí. Máu tươi của bọn hắn, thi thể của bọn họ nguyên anh, thậm chí ngay cả hồn phách của bọn họ tất cả đều bị Nại Hà Luân Hồi Kiều hấp thu, đã trở thành Nại Hà Luân Hồi Kiều chất dinh dưỡng. Long Ngạo Thiên năm người tỏ rõ vẻ đều là kinh hãi, vẻ mặt trong lòng tràn đầy chấn động, đây chính là bọn họ tứ đệ, đây chính là bọn họ đối thủ cạnh tranh, đây chính là để cho bọn họ trước sau đều trở thành quân địch giả tồn tại. Ngay khi năm người giật mình thời điểm, Phong Dật vung tay lên, lập tức 10 giọt chất lỏng màu vàng phá không bắn tới trước mặt bọn họ, mỗi người 2 giọt, ai cũng không rõ nhiều, ai cũng không rõ thiếu. Long Ngạo Thiên năm người căn bản không khách khí, trực tiếp nuốt một giọt, đem mặt khác một giọt đã thu vào trong hộp ngọc, đem phong ấm đánh tới, để vào trong nạp giới. Trong nháy mắt, năm trên thân thể người vàng chói lọi, trước bị thương thế trong nháy mắt là tốt rồi chuyển mà bắt đầu. Thời khắc này Long Ngạo Thiên năm người không chỉ chữa trị thương thế, liền ngay cả trên người cũng xuất hiện hàng loạt tiên khí. Gào! Liên tiếp năm âm thanh phá thiên thép dài truyền khắp hư không. Thời khắc này, năm thân thể của con người bị cải tạo, bọn họ mặc dù không có Phong Dật vậy cải tạo thành có thể tùy tiện hấp thu tiên khí, nhưng bọn họ nhưng cũng đã trở thành trừ Phong Dật ở ngoài, có thể cùng tiên khí càng thêm dán vào người tồn tại. Năm người khuôn mặt rõ ràng hiển lộ ra kích động. Thời khắc này hắn chúng ta đối với Phong Dật hào phóng cùng kính ngưỡng là từ trong đáy lòng vọng lại, đặc biệt là Tử Viêm, Vương Thần cùng Cao Tư Ni ba người. Đa tạ Phong đạo hữu. Cao Tư Ni hào phóng nói rằng. Phong Dật nhích miệng nở nụ cười. Được rồi, cùng ta cũng cần khách khí sao? Phong Dật vừa nói. Vừa nhìn ba người một cái nói, đối với cái này chính là hình thức sinh tử chi giao, đừng nói là lấy ra vài giọt lôi kiếp dịch, chính là để hắn đánh đổi mạng sống, Phong Dật cũng không chối từ. Chỉ là đáng tiếc, nhiều như vậy lôi kiếp dịch, ta chỉ lấy được mười mấy giọt, bằng không cho thêm các ngươi một ít giữ lại đồ dự bị. Phong Dật có chút tiếc hận than thở. Này là tốt lắm rồi, chúng ta rất hài lòng, bất quá chúng ta bây giờ là không phải nên đi tìm Xích Diễm Tiên con mắt quả rồi hả? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. Lại vào tiên thư. 2 năm. Cực vận chi tu. Mấy ngày. Phong Dật sáu người bay không ít địa phương, mãi đến tận ngày thứ 8 thời điểm, Vương Thần cùng Cao Tư Nghi cùng với Tử Viêm từng người rời đi, bọn họ đều có chuyện của chính mình muốn làm. Tới rồi 13 ngày, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma cũng đã đi ra, còn lý do của bọn họ rất đơn giản, không muốn ở Phong Dật bảo vệ cho trưởng thành, vì lẽ đó ở ngày thứ 13 thời điểm, Phong Dật lần thứ 2 đã trở thành một người cô đơn. Tiến vào tiên khư chỉ có thời gian 10 năm trước mới vừa gia nhập thời điểm, Phong Dật ngay khi bên trong ngọn núi lớn lãng phí thời gian 2 năm, hơn nữa khoảng thời gian này đã qua có tới thời gian 5 năm, còn dư lại thời gian 5 năm nhìn như rất nhiều, nhưng đối với tu sĩ tới nói chỉ là trong chớp mắt đã trôi qua rồi mà thôi. Ngày đó đã là Phong Dật cùng mọi người biệt ly ngày thứ 6, Phong Dật lần này làm một cách theo đuôi, ngay khi ngày hôm qua. Hắn đi ngang qua một chỗ hồ nước thời điểm, thấy được cả người thấu hồng quang tu sĩ chính nhìn chung quanh, hắn lập tức ẩn thân ở một bên, người này thì lại không ngừng nhìn xung quanh, cuối cùng trải qua thời gian một ngày, đi dạo mấy chục địa phương, này mới quay trở lại nơi này, canh chừng giật tốt đốn săn vặt. Chỉ thấy người này tại bậc này đợi sau một thời gian ngắn, xác định không ai, lúc này mới một đầu đâm vào giữa hồ. Phong Dật thần thức so với người này muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều, Vì lẽ đó Phong Dật thần thức trước sau đều khóa chặt ở trên thân thể người này, ở đây người đâm vào hồ nước sau khi Phong Dật ẩn giấu đi khí tức cũng chuẩn bị tiến vào. Nhưng là sau một khắc, Phong Dật liền đã ngừng lại bước chân, đã chờ đợi mấy chục giây sau khi chỉ thấy người kia một con chạy ra khỏi hồ nước, quay đầu hướng về một nơi khác phóng đi, khi đi tới hồ nước một phía khác, phát hiện không có ai theo, lúc này mới lần thứ hai tiến nhập giữa hồ, lúc này Phong Dật mới nở một nụ cười, đối với việc này người cẩn thận, không thể không bội phục, nếu là người khác phỏng chừng vừa nãy liền bị phát hiện rồi. Người này tên là Tham Lang, chính là Tham Lang tinh tâm ý. Tham Lang người này sinh ra liền có đại vận, phàm là chỗ đi chỗ, hoàn toàn bảo vật liên tục, mỗi lần bị người đuổi giết cũng đều có thể chuyển nguy thành an. Liền lúc trước, hắn cảm thấy mảnh này hồ nước bên dưới nắm giữ bảo bối, tuy nhiên lại cảm thấy có người theo chính mình, vì lẽ đó đi vòng tốt một cách bự cong, phát hiện xác thực không ai, lúc này mới tiến nhập đáy hồ, đó là trong lòng hắn một ít ti rung động nhưng từ đầu đến cuối không có biến mất. Hồ nước nơi sâu xa, nếu như tiến vào mới sẽ phát hiện, nơi này có khác thuận theo thiên địa, mảnh này hồ nước sâu đến mấy vạn trượng, mà ở mấy vạn trượng bên dưới nhưng là một chỗ tiên cảnh. Tham Lang chính ở mảnh này tiên cảnh bên trên. Phía dưới như có một đạo phòng hộ giống như vậy, đem các loại hồ nước che đậy ở bên ngoài, để phía dưới thế giới đã trở thành mặt khác một phen cảnh tượng. Lúc này Tham Lang hai tay không ngừng bấm quyết, từng đạo cấm chế bị Tham Lang cho đánh ra, theo cấm chế đánh ra, phía dưới vòng bảo vệ lập tức xuất hiện một tia dập dờn, chỉ thấy Tham Lang hai tay chỉ tay nhộn nhạo vòng bảo vệ lập tức nứt ra có thể chứa đựng một người tiến vào khe hở. Tham Lang lập tức lắc mình tiến nhập trong khe hở. Mà ở giờ khắc này, hắn không có phát hiện một bóng người khi hắn tiến vào vòng bảo vệ đồng thời cũng tiến nhập bên trong. Chỉ có điều trên người người này dường như bao phủ một tầng không cách nào bị người do thám biết che đậy giống như vậy, để Tham Lang không có phát hiện. Người này chính là Phong Dật. Ở Tham Lang năm lần bảy lượt làm ra vẻ sau khi Phong Dật rốt cuộc tìm cơ hội theo đuôi hắn tiến nhập nơi này, lúc này Phong Dật đã sợ ngây người, trong lòng chấn động không thể nghi ngờ là phụ, xem ra tiên giới phế tích ẩn núp bí mật thật sự là nhiều lắm, chỉ là một mảnh hồ nước mà thôi, lại là có thể ẩn giấu khổng lồ như vậy tiên cảnh. Cho tới lúc này Tham Lang hơi nhướng mày, lập tức quay đầu liếc mắt nhìn, có thể là cũng không có phát hiện cái gì, trong lòng càng là nghi hoặc, không biết tại sao, chính mình đều là cảm giác mặt sau có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Phát hiện không có ai, Tham Lang lúc này mới một đầu đâm vào một chỗ cung điện. Ở Tham Lang sau khi rời đi, Phong Dật lúc này mới dám ra một ngụm chọc khí, trong lòng đối với Tham Lang tính cảnh giác thật sự rất bội phục, bất quá bây giờ mà, đương nhiên là cùng Tham Lang cướp thời gian, tuy rằng không biết hắn vì sao lại biết nơi này, thế nhưng Phong Dật cũng không lo lắng, bởi vì hắn có tiểu mao thử. Ở tiểu mao thử thân mình giao đấu hơn nói che đậy cấm chế, này mới đem bỏ vào đỉnh đầu của chính mình, ở tiểu mao thử dưới sự chỉ điểm. Phong Dật hướng về một hướng khác bay đi. Đây là một mảnh tiên khí nồng nặc nơi, không có hoàn vũ lầu các, có chỉ là một mảnh khô héo tiên dược vườn. Phong Dật không biết tiểu mao thử vì sao lại mang theo hắn đi tới nơi này, thế nhưng tiểu mao thử lựa chọn địa phương tuyệt đối không phải không bảo nơi, vì lẽ đó Phong Dật lập tức triển khai thần thức tìm kiếm lên. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Phong Dật cũng không có xem ra bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Nơi này ngoại trừ khô héo tiên dược chính là khô héo tiên dược, chính là khô héo tiên dược, nơi nào có vật gì tốt. Ngược lại tiểu mao thử lại đột nhiên từ Phong Dật đỉnh đầu nhảy xuống, đi thẳng tới dược viên nơi sâu xa, ở một chỗ khô héo tiên dược trên đất đào. Có gì đó quái lạ. Phong Dật trong lòng than nhẹ một tiếng, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiểu mao thử tốc độ rất nhanh, chẳng ra gì chốc lát liền đào mấy trượng sâu. Phong Dật cũng nhưng vào lúc này phát hiện quái lạ. Chỉ thấy một tầng đất màu vàng nhàn nhạt ánh sáng tản ra, không nói hai lời, Phong Dật trực tiếp vọt tới, chỉ thấy tiểu mao thử trong tay cầm một khối đủ có lớn chừng quả đấm thổ nhưỡng. Khối này thổ nhưỡng không có tiên khí lăng tha cho, nhưng có một luồng khiến người ta khí tức bình hòa, toàn thể hiện màu vàng nhạt, nhưng pha một tia màu vàng, khiến người ta nhận biết lên hết sức thoải mái. Khá lắm, vận khí quả thực nghịch thiên rồi, tức những lại đều có thể bị ngươi phải đến, tuy rằng tức những chỉ lớn chừng quả đấm, cũng tuyệt đối có thể để cho ngươi có vô số chỗ tốt, thấy vậy bên trong kém cỏi nhất cũng là một vị tiên vương chỗ ở rồi. Tức những tiên vương. Không sai, này to bằng nắm tay tức những ngã thì không cách nào mai táng tiên vương, chỉ có điều nhưng là mai táng tiên vương đồ vật, thậm chí ở tức những dưới sự giúp đỡ có thể để cho rất nhiều sắp chết đi tiên dược làm lại tỏa sáng tân sinh, có thể nói. Ý tức những chính là tất cả linh dược thậm chí tiên dược đều muốn sinh trưởng địa phương, ngươi mau nhìn xem, lớn như vậy một mảnh dược viên, không phải chỉ như thế một khối tức những mới đúng. Quả nhiên, không cần cổ lão dặn dò, tiểu mao thử làm phong giật tìm ra được, tiên giới vườn thuốc cũng không phải là con mắt thấy lớn như vậy nhỏ, trái lại đủ có mấy triệu dặm. Phong giật thật sự rất không nói gì, không biết trước kia tiên nhân đến cùng có cỡ nào to lớn pháp lực, lại có thể đem khổng lồ như vậy địa phương cho thu nhỏ lại đến con mắt có thể một chút nhìn tới bờ. Nhìn xa xa, phong giật trực tiếp bước ra một bước, vượt thiên chi bước. Phong giật tiến nhập một cái cảnh giới kỳ diệu, bỗng nhiên bước ra bước đi này dường như đại địa đang thu nhỏ lại một nửa, phong giật trong nháy mắt liền đi tới mấy vạn dặm địa phương, ở bước ra một bước, đã đang ở bên ngoài 10 vạn dặm rồi. Lắc lắc đầu, thấy vậy cái vượt thiên chi bước cũng không phải là triển khai lần một lần hay là có thể học được. Hiện đang sử dụng cách này vượt thiên chi bước so với từ bản thân thuấn tức di động đến phải kém rất nhiều, bất quá 10 vạn dặm nơi, hẳn là đạt đến cổ lão nói phạm vi đi. Trải qua tiểu nửa ngày, phong giật đem chọn cái tiên dược vườn đều cho chuyển toàn bộ, tổng cộng tìm tới 5 khối lớn chừng quả đấm tức những, này 5 khối tức những tản ra dày đặc đất bản nguyên khí tức, để phong giật kích động không thôi, vốn chỉ là một khối thời điểm. Phong giật còn không có cảm giác được, có thể là 5 khối phóng tới đồng thời, phong giật lập tức cũng cảm giác được. Cổ lão, đất bản nguyên khí tức, những này tức những nếu như cùng hỗn độn châu dung hợp, có thể hay không để hỗn độn châu sản sinh biến hóa. Biến hóa là có, bất quá lại rất nhỏ, chờ ngươi chân chính được đất bản nguyên, loại kia biến hóa mới là long trời lỡ đất. Bất quá ngươi có thể mang tức những dung hợp ở linh dược của ngươi trong vườn, như vậy linh dược của ngươi tối thiểu sẽ tăng lên mấy cấp bậc. Phong giật một kích động trực tiếp tiến nhập hỗn độn châu bên trong, đem chính mình lấy được tức những cùng linh dược viên dung hợp, mà lúc này tham lang chính mặt tươi cười nhìn chăm chú trong tay hai kiện pháp bảo, một cách là phi kiếm, một cách là khuyên đồng. Ha ha ha, ta tham lang chỗ đi qua. Há có thể không bảo tiên khí, đây mới thực là tiên khí, xem cấp bậc tối thiểu cũng là tiên vương sử dụng, nhưng đáng tiếc rồi, ta hiện tại không dùng được. Đem hai cái tiên khí đã thu vào trong nạp giới, tham lang tiếp tục tìm ra được, tham lang vừa giận vận liên tục, chỉ cần địa phương của hắn đi không khỏi là báo vật nơi, điều này làm cho hắn được vô số pháp bảo, đan dược, cũng làm cho tu vi của hắn không ngừng kéo lên, nếu như không phải là vì tiến vào nhập tiên giới phế tích, e sợ tham lang đã sớm tăng lên tới thiên mệnh cảnh rồi. Hiện tại ta tham lang đã hấp được rồi tiên khí. Khi chiếm được một ít báu vật, đợi sau khi ra ngoài liền có thể an tâm tu luyện, tăng lên tới bước thứ hai, tới rồi vào lúc ấy, hừ hừ, cho dù là thượng giới ta tham lang cũng phải xông vào một lần. Rất nhanh tham lang hướng về đệ nhị ngôi đại điện đi, hắn phải đem nơi này bảo bối toàn bộ cướp đi không giữ lại ai, muốn cho người đến sau coi như tìm tới nơi này, cũng tay không mà về. Cho tới phong giật. Đã đem tức những cùng mình hỗn độn châu bên trong vườn thuốc kết hợp hoàn mỹ, cũng chính là ở kết hợp trong nháy mắt, hỗn độn châu bên trong rõ ràng nhiều hơn một tia biến hóa, dường như quy tắc càng thêm viên mãn một ít, còn những linh dược kia ở gia nhập tức những sau khi, rõ ràng trở nên càng có hơn linh khí. Đất lực lượng bản nguyên ta nhất định phải được, còn có kim lực lượng bản nguyên cùng hỏa lực lượng bản nguyên, ta muốn để cho ta hỗn độn châu trở nên càng thêm viên mãn. Không có ngũ hành thế giới, là không có một người tức giận thế giới, chỉ có đã có được ngũ hành bản nguyên lực lượng thế giới, mới xem như là một cách hoàn chỉnh thế giới, bởi vì bất kỳ biến gì lực lượng bản nguyên đều là từ trong ngũ hành biến hóa mà đến, bao quát lôi, điện, phong chờ chút. Ôm trong lòng giấc mơ, Phong giật đi liếc mắt nhìn Long Ô Lê bốn người, này mới an tâm rời đi Hỗn Độn Châu. Còn Long Ô Lê bốn người, Phong giật dự định lần này rời đi tiên khư sau khi đưa bọn chúng giao cho Thanh Đế, dù sao mình mang theo bọn hắn cũng không phải biện pháp, bọn họ cũng có con đường của chính mình phải đi. Đi ra phía ngoài, Phong giật lập tức ở tiểu mao thử dưới sự chỉ dẫn hướng về xa xa bay đi, mà hắn phương hướng sắp đi chính là Tham Lang phương hướng sắp đi, nơi này là chỗ này mật địa cái cuối cùng địa phương, ở bên trong ủng có cái gì những thứ không biết, không có ai biết, hay là bọn họ phải nhận được nghịch thiên bảo vật, hay là bọn họ không chiếm được bất cứ thứ gì, thậm chí không biết hai người ở chạm mặt sau khi sẽ xuất hiện dạng gì tình hình trận chiến. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 305. Lại vào tiên khư. 26. Chiến Tham Lang. Phong giật mang theo tiểu mao thử một lớp phi hướng về phía cuối cùng một tòa tiên điện. Phong giật có một loại dự cảm mãnh liệt, bên trong tiên điện này khả năng nắm giữ vật hắn muốn, cụ thể là cái gì, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Ồ! Ngay khi Phong giật đi tới cung điện này ở ngoài lúc, rõ ràng ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, bởi vì ở hắn xuất hiện trước mặt một bóng người, chính là Tham Lang, không biết tại sao Tham Lang lại chật vật từ bên trong cung điện trốn chối đi ra. Ngươi là ai? Làm sao sẽ tới nơi này? Tham Lang cũng là sắc mặt cả kinh, liên tiếp không cách nào tin nhìn chằm chằm Phong giật hỏi. Khà khà, thú vị, lẽ nào nơi này chỉ có ngươi có thể đến hay sao? Phong giật híp mắt có chút xem thường mà hỏi. Tham Lang hơi nhướng mày. Hừ, nơi này là ta phát hiện, nơi này tất cả đương nhiên đều là của ta. Ha ha ha. Vậy được, cứ dựa theo ngươi nói, trong này đều là ngươi, đương nhiên, chỉ cần ngươi có năng lực này. Phong giật cười lớn nói, Tham Lang bộ dạng rõ ràng chính là ăn con ba ba, coi như để hắn xuất thủ trước, cũng không nhất định có thể có được nơi này bảo vật. Tiểu tử, này trên thân thể người nắm giữ vận may lớn, e sợ trên người của hắn bảo vật không ít a. Nhưng vào lúc này, Phong giật trong đầu vang lên cổ lão thanh âm của câu nói này để Phong giật hơi nghi hoặc một chút, đại khí vận, bảo vật. Cổ lão lời này là có ý gì đây? Giết người đoạt bảo. Phong giật có chút yên lặng, thật không có nghĩ đến cổ lão xem ra trung thực chả như nào đây có như thế âm u một mặt, bất quá người này thật sự có vô số bảo vật, mình ngược lại là muốn cân nhắc một phen. Rõ ràng liền rõ ràng. Không hiểu liền không hiểu. Lúc này cổ lão lại là một câu không tìm được manh mối, để Phong giật càng thêm nghi hoặc không thôi. Bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm, bởi vì Phong giật cảm thấy Tham Lang người này cũng không đơn giản. Tham Lang khí thế của bỗng nhiên tăng vọt lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong giật, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc tức giận. Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì, muốn chết phải không? Tham Lang tuy rằng nói như vậy, nhưng không có ra tay, Phong giật chỉ có âm hư cảnh thực lực, có thể là ở hắn cảm giác, Phong giật dường như một cái đồng không đáy giống như vậy, để hắn nhìn không thấu, hắn Tham Lang đời này đụng phải cường giả không ít, cho hắn truyền đến cảm giác nguy hiểm người, hắn sẽ lập tức thoát đi, mà Phong giật cho hắn cũng không có cái cảm giác này, chỉ có vô hạn thâm thúy. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức tăng lên hơi thở của chính mình trong nháy mắt, song phương khí tức liền va chạm mà bắt đầu. Có thể là bởi vì nơi này ở hồ nước phía dưới, vô số lôi ti ở hai người va chạm địa phương xuất hiện có vẻ kinh khủng như vậy. Hừ, ba canh giờ, nếu như ba canh giờ ta còn không có được bảo vật, nơi này hết thảy đều thuộc về ngươi hết thảy. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi nắm giữ một bộ làm cho người ta chán ghét sắc mặt hay sao? Ngươi muốn thế nào? Bằng bản lãnh của mình, bảo vật ai trước phải đến tựu là của người đó. Được. Tham Lang nói xong thân hình lói lên liền biến mất ở Phong Giật trước mặt của. Phong Giật nhích miệng lên, cất bước chậm rãi từ từ tiến nhập bên trong cung điện. Chỉ thấy Tham Lang đứng ở một chỗ môn hộ trước, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo cấm chế, muốn loại bỏ nơi đó cấm chế. Phong Giật khịt mũi nở nụ cười kiểm tra lên bên trong cung điện cảnh vật. Cung điện này cũng không phải rất lớn, tiến vào cửa lớn trước mặt chính là tam cánh cửa. Phong Giật liếc mắt nhìn theo thứ tự là phòng luyện đan, phòng luyện công, luyện khí phường, mà lúc này Tham Lang phá cởi chính là luyện khí phường. Ở cảm nhận của hắn trong đó, luyện khí phường bên trong hẳn là nắm giữ tốt pháp bảo. Phong Giật lắc lắc đầu đi tới phòng luyện công. Phong Giật hiện tại thiếu hụt chính là chiến kỹ đạo pháp. Trước đây ở linh đảo chi chủ cái kia đạt được đến chiến kỹ cùng đạo pháp đều không thích hợp hắn, để hắn để lại cho Khai Sơn Tông. Vì lẽ đó Phong Giật thật sự rất mong chờ cấp cao chiến kỹ cùng đạo pháp. Hai tay không ngừng đánh ra từng đạo cấm chế, trong hai mắt màu vàng kia phồn thể cấm chữ không ngừng thoáng hiện. Mấy chục giây sau khi Phong Giật rốt cuộc bắt được phong ấn phòng luyện công cấm chế sợi tơ. Đánh kén chóc ti chẳng ra gì hai khắc chuông, Phong Giật liền mở ra một đạo chỗ hổng, lướt người đi. Phong Giật liền vọt vào phòng luyện công theo phong ấm lần thứ hai khép kín, căn bản không cho một bên còn đang phá giải cấm chế Tham Lang cơ hội. Chỉ thấy Tham Lang tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm biến mất ở tại chỗ Phong Giật, thân hình lói lên liền đi tới phòng luyện công cạnh cửa, có thể là phong ấm cấm chế đã khép kín, muốn đi vào căn bản không khả năng. Không thể, ta Tham Lang chính là nắm giữ đại vận người, há có thể để cho người khác gọi thứ nhất. Tham Lang tỏ rõ vẻ giận dữ theo lộ ra một tia gian trá nụ cười. Hừ hừ, trước hết để cho ngươi hung hăng một hồi, nơi này hết thảy đều chính là ta Tham Lang. Ở Tham Lang xem ra, lúc này Phong Giật mặc dù nhưng đã gọi thứ nhất, có thể là tại chính mình đại vận dưới. Phong Giật lấy được hết thảy đều đem là mình, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tham Lang không quan tâm tiến vào phòng luyện công Phong Giật, mà là tiếp tục phá giải trước mặt phong ấn, còn Phong Giật lúc này đã nằm ở một mảnh công pháp hải dương. Lại nói Phong Giật khi tiến vào phòng luyện công thời khắc này đã sợ ngây người, ở trước mặt của hắn đâu đâu cũng có to lớn thư các, từng cái thư các mặt trên đều ủng có mấy trăm gửi thẻ ngọc ô vuông, không có một chỗ ô vuông là không, mà như vậy thư các không xuống mấy vạn cái. Phát, như vậy là đều cho mang đi ra ngoài, đừng nói tài nguyên một cái tông môn rồi, chính là mình mở một cái tông môn, tông pháp cũng đầy đủ tông môn đệ tử tu hành được rồi. Hơn nữa này cái tông môn vẫn là loại kia siêu cấp tông môn. Lúc này Phong Giật kích động trong lòng căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, chỉ thấy Phong Giật lập tức dò ra một cái tay, chộp tới một chiếc thẻ ngọc, nhưng mà một nói hào quang màu trắng lóe qua, Phong Giật hai tay trực tiếp bị đạo này chỉ cho cản lại. Ồ! Lại còn có cấm chế tồn tại. Phong Giật lập tức đánh ra một lớp cấm chế chui vào giữa bạch quang, sau một khắc bạch quang không ngừng lấp lóe, ba một tiếng, chỉ thấy giữa bạch quang cái kia một chiếc thẻ ngọc vỡ vụn hóa thành bột phấn. Phong Giật sắc mặt sững sờ, cả người đều ngớ ngẩn, chỉ thấy ở mai ngọc giản này hóa thành ánh sao sau khi, những kia bày ra ở thư các bên trên vô số thẻ ngọc tất cả đều hóa thành ánh sao tiêu tan ở trên bầu trời. Thời khắc này dường như vô số đom đóm giống như ở trên trời bay lượn trông rất đẹp mắt. Ta tông môn, ta siêu cấp tông môn, đệ tử của ta, ta vô số đệ tử a. Phong Giật ngửa mặt lên trời trường bi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một kết quả, chỉ có điều muốn có được một viên công pháp thẻ ngọc mà thôi, nhưng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Vô số công pháp thẻ ngọc hóa thành ánh sao, Phong Giật không ngừng triển khai cấm pháp muốn đưa chúng nó cầm cố, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì, chẳng ra gì chốc lát, tất cả thư các toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Không còn, cũng bị mất. Phong Giật ngây ngốc nhìn không hề có thứ gì phòng luyện công tỏ rõ vẻ đều là sa sút vẻ mặt, hắn không tin này khắp phòng công pháp thẻ ngọc cứ như vậy sẽ không có. Thiên linh linh địa linh linh thái thượng lão quân nhanh hiển linh. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, hai tay cấm chế điên cuồng đánh ra, trong mắt màu vàng kia cấm chữ điên cuồng vận chuyển, nổ bắn ra vạn trượng kim quang trực tiếp đem phòng luyện công bao phủ. Thời gian không ngừng trôi qua, từng giây từng phút, ước chừng qua mấy khắc chuông, Phong Dật lúc này mới gầm nhẹ một tiếng. Ở đây, chỉ thấy Phong Dật thân thể dường như một vệt ánh sáng giống như vậy, điên cuồng ở giữa kim quang qua lại, chẳng ra gì chốc lát liền đi tới chính mình nhận định địa phương. Khi hắn tỉnh lại gặp thời đời, trước mặt hắn chính là phòng luyện công môn hộ cấm chế. Cơ quan lại liền ở ngay đây, tốt ẩn nút địa phương. Thấy vậy, vị tiên nhân cũng là một vị giả dối hạng người, coi như tìm tới nơi này, ta cũng vậy muốn cẩn thận mới là tốt. Hừ, thà rằng hủy diệt mấy vạn công pháp thẻ ngọc, cũng phải bảo vệ nơi này, những thứ kia hẳn là cực kỳ trọng yếu. Bất quá cấm chế này ẩn giấu ở môn hộ trong cấm chế, muốn phá vỡ cấm chế này nhất định phải trước phải phá tan cánh cửa này cấm chế. Có thể là tham lang liền ở bên ngoài, nếu như mình phá tan môn hộ cấm chế, liền tránh không được một hồi ác chiến. Thế nhưng bảo vật ngay khi trước mặt, Phong Dật há sẽ bỏ qua cho, không chính là chiến sao, vậy thì chiến. Phong Dật trong lòng quyết định chủ ý, hai tay không nhạt ngắt lấy pháp quyết, từng đạo cấm chế bị Phong Dật đánh ra chui vào môn hộ trong cấm chế. Tham lang giờ khắc này đã đem pháp bảo môn hộ cấm chế phá giải hơn một nửa, đột nhiên trong tai truyền đến một trận ầm ầm tiếng, dương mắt vừa nhìn, lại phát hiện phòng luyện công cấm chế chính đang buông lỏng, trong lòng cả kinh, lập tức ý thức được, Phong Dật muốn phá tan cấm chế đi ra. Nếu nghĩ ra được, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Tham lang than nhẹ một tiếng, lập tức trợ giúp Phong Dật bắt đầu phá giải phòng luyện công môn hộ cấm chế. Khoảng chừng đi qua nửa khắc đồng hồ, môn hộ cấm chế ầm ầm ở giữa tan vỡ mở ra. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đi ra, bảo vật cho ta đem ra. Tham lang gầm nhẹ một tiếng, lập tức dò ra tay chộp tới Phong Dật ngực. Một đạo lăng lệ hăng say xông về Phong Dật ngực đi. Trong lúc nhất thời, Phong Dật thân thể dường như rơi vào kẽ băng nứt. Vô số nhọn băng hướng về phía lồng ngực của mình mà tới. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phong Dật hét lớn một tiếng, một quyền liền đánh về tham lang, tấn công tới móng vuốt. Trong nháy mắt cuồng bạo chân khí phân tán, hình thành từng đạo khí lưu điên cuồng dâng tới bốn phía. Ầm! Hai người trong nháy mắt liền đụng vào nhau, tham lang tấn công tới ác liệt hàn khí dường như bay mũi tên giống như xuyên thấu Phong Dật nổ ra một quyền. Phong Dật hơi nhướng mày, lần thứ hai nổ ra một quyền. Hừ, giao ra ngươi lấy được bảo vật, bằng không nhất định phải chết. Tham lang hừ lạnh một tiếng, tương tự công ra một chảo, lần thứ hai chộp tới Phong Dật, chỉ bất quá tóm đến là Phong Dật đầu lâu, hơn nữa sức mạnh dùng cũng không lớn, dường như đang đùa bỡn Phong Dật giống như vậy. Giờ khắc này ở tham lang trong mắt, Phong Dật đã là vật ở trong túi của hắn. Đối với tham lang trêu chọc, Phong Dật có thể cảm giác được, ngươi đã xem thường tiểu gia liền muốn cho ngươi một quả đại lễ vật, liền ngay cả cổ lão đều tán thành chính mình làm một thoáng tham lang, cái kia nhất định sẽ có lợi ích cực kỳ lớn, bằng không lấy cổ lão tính cách sao lại dễ dàng mở miệng, hiện tại liền để tiểu gia cho ngươi thiết dưới một cái thiên đại cảm bẫy, xem ngươi có nhảy hay không. Phong Dật không ngừng oanh ra quả đấm của chính mình, có thể là mỗi một lần đều là bị tham lang công kích tan rã. Lâu dần tham lang đối với Phong Dật đề phòng đã nhạt rất nhiều, chi lúc trước cái loại này để hắn cảm giác kinh hãi đã không còn tồn tại nữa. Thế nhưng tham lang đời này làm người cẩn thận, hắn thật sự có thể bước vào Phong Dật cảm bẫy sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 306. Lại vào tiên khư. 27. Tiên quan thượng. Thời gian trôi qua, song phương rất nhanh sẽ chém giết mấy khắc chung. Chỉ có điều này mấy khắc chung thời gian đều là tham lang đang đùa bỡn Phong Dật, mà lúc này Phong Dật đã thở hồng hộc, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Tiểu tử, cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, lập tức lấy ra ngươi lấy được bảo vật, bằng không ta liền muốn hạ sát thủ rồi. Bỗng nhiên tham lang khí thế toàn thân tăng vọt mấy lần, một con thiên lang bóng mờ xuất hiện ở tham lang đỉnh đầu, hai mắt để lộ ra một luồng tham lam ánh sáng, này hẳn là chính là cái gọi là tham lang đi. Một luồng khổng lồ uy thế đặt ở phong giật thân mình, để phong giật có một loại thở không nổi cảm giác, bất quá phong giật khóe miệng cũng lộ ra một tia nụ cười xảo trá. Đợi ngay tại lúc này, sau một khắc, phong giật nơi nào còn có mệt mỏi vẻ mặt, hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang theo 333 liên tục bước ra ba bước, toàn thân khí tức tăng vọt mấy lần theo sát lấy lại là bước thứ tư, bước thứ năm. Thời khắc này phong giật dường như muốn phá thiên đi giống như vậy, toàn bộ cung đều ở đây run lẩy bẩy, đúng là hắn từ Tử Viêm nơi đó học trộm tới, lại từ chính mình hơn nữa cải tạo mà thành hỗn độn chi đạp. Phá thiên quyền. Một luồng so với tham lang còn cường đại hơn mấy lần uy thế trực tiếp bao phủ ở tham lang thân mình, chính là phong giật thi triển tự nghĩ ra phá thiên quyền, này đấm ra một quyền thiên địa biến sắc, toàn bộ cung đều ở đây sụp đổ. Thời khắc này tham lang tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi, tuy rằng trong lòng trước sau còn có một ít ti rung động có thể là hắn nhưng thư giãn rất nhiều. Tiểu tử lại giấu rốt tìm tử thái thanh hoàng sức lực. Tham lang nổi giận gầm lên một tiếng đổi bắt làm trưởng, hung hăng đánh tới phong giật xuất đến cú đấm này, nhưng mà hắn dù sao lâm thời tăng lên trưởng lực, so với phong giật có tâm tính vô tâm đều là phải kém hơn như vậy một tia, bất quá một trưởng này cũng là kinh thiên động địa, một luồng khiến người ta thần phục khí tức xuất hiện trực tiếp đem phong giật bao phủ. Phong giật trong lòng cả kinh đối với tham lang biến hóa có chút kinh ngạc, kẻ này tốc độ rất nhanh trong nháy mắt lại là có thể đem hơi thở của chính mình tăng lên như vậy. Hơn nữa tham lang đánh tới một chưởng này rõ ràng vô cùng mạnh mẽ, nếu như không phải là mình trước yếu thế lấy địch e sợ thật không phải đối phương địch thủ. Linh khí cuồn cuộn, sóng khí quét ngang, không có trời đất sụp đổ, càng không có đá vụn tung tóe. Hai người công kích sinh ra bom nổ, không có phá hủy bất kỳ vật phẩm. Phốc! Tham lang một cái nhiệt huyết phun ra, nhuộm hồng cả đại địa, thân thể dường như đạn pháo giống như vậy, hướng về phía sau vọt tới. Bụt bụt hử hử sượt. Phong giật cũng không khá hơn chút nào, thân thể liên tục lui năm bước này mới ngừng lại, yết hầu ngòn ngọt. Một cái nhiệt huyết liền muốn phun ra, bất quá phong giật lúc này hai mắt nhìn chòng chọc vào tham lang, mạnh mẽ đè xuống trong miệng máu tươi, dưới chân hơi động, lập tức thẳng hướng xa xa tham lang. Một luồng sát khí mãnh liệt ở phong giật trên người bộc phát ra, giờ khắc này hắn muốn giết tử tham lang tâm không biết vì sao, lại hết sức mãnh liệt, dường như chém giết tham lang, hắn là có thể được lợi ích cực kỳ lớn giống như vậy. Từ nơi sâu xa có một nguồn sức mạnh vô hình ở thúc giục hắn làm ra tất cả những thứ này. Diệt linh quyền thức thứ ba diệt hồn. Trảm thần quyết. Phong giật hét lớn một tiếng, lập tức luôn phiên thi triển chính mình thường dùng chiến kỹ. Một cái thần thức phi kiếm trực tiếp chém về phía xa xa tham lang. Tham lang nguyên bản là lòng tràn đầy kinh hãi, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi trong lòng mình cái kia trước sau không cách nào biến mất khiếp đảm là chuyện gì xảy ra. Có thể là để hắn không có nghĩ tới là phong giật cư nhiên như thế mạnh mẽ, hơn nữa lần này công kích để hắn càng là cảm nhận được một tia sợ mất mật. Đây là cái gì chiến kỹ? Tham lang hô nhỏ một tiếng, lập tức tiến hành phản kích, chỉ có điều vào đúng lúc này, hắn chỉ cảm giác thần thức tê dần cùng thấy hoa mắt. A! Tham lang kêu thảm một tiếng, thân thể không ngừng lùi về sau, diệt linh quyền thêm vào trảm thần quyết hai bút cùng vẽ để hắn bị thương không nhẹ, thần thức bị chém nứt đau đớn không phải người bình thường có thể đủ chịu được, cho dù là tham lang cũng bỏ ra một phần ba thần thức để đánh đổi, lúc này mới trung hóa hạ xuống. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, phong giật trong lòng gầm nhẹ một tiếng, lập tức sử dụng tới chính mình mạnh nhất chiến kỹ. Cường linh thuật. Phá thiên quyền. Phong giật mang theo một luồng phá thiên khí thế của tàn nhẫn mà hướng về tham lang đập đánh một quyền. Cú đấm này mang theo phong giật ý quyết giết, tuy rằng không biết có thể hay không chém giết tham lang, thế nhưng hắn biết. Chỉ cần bị chính mình một quyền oanh đến tham lang muốn đang cùng chính mình chống lại, đó là tuyệt đối không thể nào. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta rồi. Tham Lang nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng bấm quyết, trong nháy mắt trên bầu trời xuất hiện một con trăm trượng khoảng cách hai tay trượng, bàn tay hoa văn rõ ràng, mang theo một cỗ hơi thở của sự hủy diệt hướng về Phong Dật đè xuống. Kèn kẹp. Phong Dật rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình bị này con bàn tay khổng lồ mang tới khổng lồ uy thế đè xuống chìm một đoạn dài, có thể Phong Dật dù sao cũng là xuất thủ trước, cú đấm này tàn nhẫn mà đánh vào Tham Lang thân mình. Răng rắc. Một đạo vỡ vụn thanh âm của truyền vào Phong Dật lỗ tai, theo liền thấy Tham Lang thân mình dường như xuất hiện một cái trong suốt vòng bảo vệ, tại đây mấy cú đấm này bên dưới từng mảnh vỡ vụn, quả đấm của chính mình cũng bị cản lại. Tuy rằng phá thiên quyền bị Tham Lang cản lại, bất quá dư uy vẫn là quét đến Tham Lang thân thể. Tham Lang trong miệng lần thứ hai tuôn ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Bất quá Tham Lang vẫn là hai tay bấm quyết, lấy ra một món pháp bảo chắn trước người của chính mình để tránh khỏi Phong Dật công kích lần nữa. Mà lúc này bầu trời cự trưởng đã tới gần Phong Dật đỉnh đầu, Phong Dật lập tức lấy ra phiên thiên ấm đánh đi tới. Phiên thiên ấm gặp gió liền tăng cường, trong nháy mắt liền đã tăng tới mấy trăm trượng khoảng cách. Âm âm ầm. Cung điện dưới lòng đất, phong ấm rốt cuộc vẫn là không chống đỡ được Phong Dật cùng Tham Lang hai người cường đại uy năng, hơn nữa thời gian đã rất lâu, rốt cuộc vỡ vụn ra. Rắc rắc thanh âm của không dứt bên tai, oanh thanh âm ùm ùm vang vọng cung điện dưới lòng đất, mấy tòa cung điện trong nháy mắt hóa thành phế tích. Đá vụn tung tóe, bụi đất tung bay, rồi lại ở khổng lồ dưới áp lực, không có gây nên mảy may. Phiên thiên ấm. Tham Lang kinh ngạc thốt lên một tiếng, người khác không nhận biết lời nói còn hữu tình khả nguyên, thế nhưng Tham Lang há có thể không quen biết đã từng đứng đầu nhất tiên đế bên người pháp bảo. Hừ, coi như ngươi có nhãn lực. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, hai tay không ngừng bấm ấm theo gầm nhẹ một tiếng. Ngày hôm nay ta liền để cho ngươi nếm thử thiên ấm tiên đế truyền thừa tuyệt học, thương thiên ấm. Lớn tiếng dọa người, đây là Phong Dật nghĩ tới một cái kế sách. Thương thiên ấm, nghe đáng sợ, có thể là hắn muốn luyện thành tối thiểu cần mấy trăm năm, coi như không ngừng mà nghiên cứu cũng cần bách năm mới có thể chi, sở dĩ như vậy la lên thuần túy là vì đánh tan Tham Lang tự tin. Phong Dật hai tay pháp ấm điên cuồng biến ảo, nhân ấm, ấm thiên ấm hợp thành tam thái ấm, theo phong ấm, vũ ấm, lôi ấm hợp thành lôi đình ấm, còn xích ấm, vũ ấm, u ấm. Phong Dật chỉ là giả dạng làm một cái dáng vẻ mà thôi, tha cho là như thế. Một luồng nhịp thiên khí tức xuất hiện ở Phong Dật thân mình, một vị to lớn phương ấm trôi nổi ở Phong Dật đỉnh đầu. Ngươi lại đã nhận được thiên ấm tiên đế truyền thừa. Nhịp thiên như vậy tạo hóa làm sao sẽ làm ngươi phải đến, này vốn phải là thuộc về ta Tham Lang, chỉ có điều thiên ấm tiên đế mượn danh nghĩa ngươi chi tay đưa tới cho ta mà thôi, ha ha ha. Tham Lang chẳng những không có lộ ra thần sắc sợ hãi, trái lại còn lộ ra một bộ thần sắc kích động, đây là Phong Dật bất ngờ. Trong nháy mắt, Phong Dật cảm giác lòng của mình bên trong không khỏi sinh ra một tia rung động, theo hai mắt ngưng lại. Nhìn chòng chọc vào đối diện Tham Lang. Phong ấm mở. Chỉ nghe Tham Lang hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức tăng vọt gấp đôi. Trước chỉ là dương thực cảnh đại viên mãn khí tức, có thể là trong nháy mắt liền bảo đã tăng tới cải mệnh cảnh sơ kỳ khí tức. Hừ, đạo thứ hai phong ấm mở. Tham Lang cũng không có kết thúc, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục giải khai đạo thứ hai phong ấm. Khí tức trong nháy mắt bảo đã tăng tới cải mệnh cảnh trung kỳ. Có thể làm cho ta phá tan phong ấm, ngươi cũng coi như là đầy đủ kiêu ngạo, chờ ngươi trở thành ta Tham Lang một phần, ngươi thì sẽ biết, ngày hôm nay cũng không phải là giờ chết của ngươi, mà là ngươi sống lại lễ lớn, ha ha ha. Tham Lang hai mắt tham lam nhìn chằm chằm Phong Dật, dường như đang nhìn một đạo mỹ vị giống như vậy, để Phong Dật không nhịn được dùng mình một cái, đặc biệt là Tham Lang càng làm cho Phong Dật giật mình không thôi. Hai đạo phong ấm đầy đủ giết chết ngươi rồi. Tham Lang gầm nhẹ một tiếng, thân hình lói lên liền biến mất ở Phong Dật trước mặt của, xuất hiện lần nữa thời điểm, một nắm đấm đã tàn nhẫn mà đập vào Phong Dật sau lưng của. Phốc! Phong Dật trực tiếp phun ra một cái nhiệt huyết, thân thể dường như diều đứt dây giống như vậy, trôi về phương xa, còn không có đợi Phong Dật rơi xuống đất, Tham Lang thân thể xuất hiện lần nữa ở Phong Dật trước mặt của, một quyền lần thứ hai đánh vào Phong Dật nơi ngực. Phốc! Ăn hồng tiên huyết lần thứ hai phun ra, Phong Dật lúc này dường như một cái nhỏ gà giống như vậy, bị đối phương không ngừng trêu chọc, Phong Dật lại một lần nữa đã trở thành Tham Lang trong lòng bàn tay cỗ. Nhậm Kỳ trà đạp. Tất cả những thứ này đều là ngươi làm cho, là ngươi đem ta bước đến một bước này, lần này phá tan phong ấm sẽ tăng nhanh ta rời đi bước tiến, bất quá đưa ngươi cắn nuốt, hết thảy đều chi túc. Tham Lang khóe miệng lộ ra một tia âm tổn nụ cười nói, thời khắc này Phong Dật ở tại trong mắt lại một lần nữa đã trở thành hắn đồ ăn, một loại mỹ vị đồ ăn, chỉ cần nuốt Phong Dật. Phong Dật hết thảy đều sẽ trở thành đồ vật của hắn, cho dù là trước kỳ diệu thần thức công kích chiến kỹ. Phong Dật giờ khắc này đã hoàn toàn đã trở thành đồ chơi, lần thứ nhất Phong Dật trong lòng dâng lên cảm giác vô lực, coi như là lúc trước đụng tới Triệu Thiên Ý, đụng phải cải mệnh cảnh Lâm Tiêu, đụng phải những kia nửa bước phong linh chi tu, Phong Dật cũng không có như thế vô lực quá. Không biết vì sao, một luồng tử vong mây đen bao phủ ở Phong Dật trong đầu, thời khắc này cho Phong Dật cảm giác coi như là cổ lão cũng không cách nào xuất thủ cứu giúp, con rắn nhỏ bọn họ càng không cần phải nói. Đó là cái gì? Không cắt thành làm bóng cao su, không ngừng bị oanh miệng phun máu tươi, Phong Dật đột nhiên khóe mắt thấy được một chỗ lấp lóe kim quang địa phương, đạo kim quang này vô cùng mãnh liệt, đâm vào Phong Dật đều không mở mắt nổi rồi. Chỉ có điều mơ to, đạo kim quang này hết sức bí mật, chính đang cuồng đánh mình Tham Lang cũng không có phát hiện, bởi vì góc độ vừa lúc là Tham Lang ánh mắt góc chết, mà đạo kim quang này vị trí chính là trước kia môn hộ phong ấn địa phương. Sẽ là cái gì? Phong Dật trong lòng đột nhiên bay lên như vậy một cái ý nghĩ, thời khắc này trong lòng hắn bỗng nhiên cảm giác được, chỉ cần mình có thể tiến vào giữa kim quang, vậy mình rất có thể tránh được tai nạn này. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 307. Lại vào tiên khư. 28. Tiên quan. Trung. Phong Dật tâm tư không ngừng chuyển động. Hắn nhất định phải nghĩ đến một cái tiếp cận nơi đó biện pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó hẳn là một cái loại nhỏ không gian, một cái phong ấm tại trong cấm chế loại nhỏ không gian, nơi đó hẳn là nắm giữ càng cường đại hơn đạo pháp cùng chiến kỹ. Tam Thái Ấm. Trước Phong Dật thi triển Thương Thiên Ấm bị Tham Lang cho tan rã rồi, căn bản không có phát huy ra một tia một hào tác dụng đến, lần này triển khai Tam Thái Ấm chỉ là vì kéo dài. Thiên địa nhân tam ấm rất nhanh sẽ bị Phong Dật triển khai ra, tạo thành tam thái ấm to lớn, giấu tay trực tiếp ấm hướng về phía Tham Lang ngực, mà Phong Dật cũng dựa vào nguồn sức mạnh này đem thân thể của chính mình cải biến một tia phương hướng. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao. Tham Lang gầm nhẹ một tiếng, liền nói pháp. Chiến kỹ đều không có triển khai, chính là một quyền đánh về Phong Dật trường ấm. Ở trong mắt hắn, Phong Dật chính là một con kiến, mình tùy thời đều có thể đem bóp chết, hiện tại con kiến lại hướng về phía chính mình rít gào, vậy sẽ phải cho này con kiến một điểm màu sắc nhìn một cái. Ầm. Phong Dật thân thể lần thứ hai bị đập bay, bất quá Phong Dật cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ hướng về Tham Lang công tới, như vậy ba phen sau khi Tham Lang cũng là hết sức phẫn nộ. Ầm. Huyết nhục tung tóe. Phong Dật thân thể trực tiếp bị Tham Lang đánh bể một nửa, còn dư lại một nửa thân thể hướng về xa xa bay đi. Lần này, Phong Dật xem như là chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Ồ! Tham Lang hơi nhướng mày, cú đấm này chính mình dùng lực lượng xác thực rất cường đại, có thể thì giá không đến nỗi để Phong Dật còn dư lại cái kia nửa người dường như một đạo giống như sao băng bắn về phía xa xa đi. Chỉ thấy Phong Dật còn dư lại nửa người dường như giống như sao băng bắn về phía xa xa, tốc độ nhanh chóng làm người xạ thiệt. Đây cũng chính là Phong Dật thiết kế tốt con đường, trước 5 lần 7 lượt bị oanh kích, chính là vì để tự mình di động đến một cái vị trí có lợi, chỉ có điều liền ngay cả Phong Dật cũng không nghĩ tới Tham Lang lại có thể biết đột nhiên làm khó dễ, đem thân thể của chính mình đánh bể một nửa. Bởi vậy, Phong Dật cũng không chờ được rồi, trực tiếp dựa vào này cố sức mạnh khổng lồ xông về vệt kim quang kia vị trí, thậm chí Phong Dật đã không để ý có thể hay không bại lộ. Đó là cái gì? Tham Lang trong lòng cả kinh, con mắt của hắn thấy được một vệt kim quang hết sức chói mắt, mà Phong Dật chỗ đi địa phương chính là kim quang vị trí. Đáng ghét, lại âm ta. Tham Lang tức giận mắng một tiếng, sau một khắc thân thể liền lói lên, chẳng ra gì chốc lát liền đuổi kịp Phong Dật, nhưng đáng tiếc Tham Lang vẫn là đã chậm một bước, còn lại nửa người dưới Phong Dật trực tiếp liền vọt vào giữa kim quang. Mà Tham Lang cũng trước sau chân vọt vào theo. Đại đảo Đông Hoa bên trong, vô số tu sĩ chính đang chém giết lẫn nhau, trong đó cũng bao gồm Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma đám người, đặc biệt là Long Ngạo Thiên. Giờ phút này Long Ngạo Thiên trước mặt mấy ngàn trượng địa phương, mấy viên xích diễm tiên con mắt quả trên cây hiện đầy không xuống mười mấy viên xích diễm tiên con mắt quả, đây là hắn tiến vào nơi này mấy nhiều năm phát hiện nhiều nhất một lần. Chết đi cho ta. Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chân long quyền pháp triển khai, một quyền tàn nhẫn mà đem một người tu sĩ oanh thành mảnh vụn cặn, bất quá hắn cũng không có đình chỉ, tiếp tục hướng về mặt khác tu sĩ lướt đi. Chẳng ra gì chốc lát, mười mấy tên tu sĩ liền đã bị chết ở tại Long Ngạo Thiên trong tay, mà giờ khắc này cùng hắn kề vai sát cánh còn có một người tu sĩ, chết ở tên tu sĩ này trong tay người càng nhiều. Không xuống gần trăm, ầm. Long Ngạo Thiên cùng người này đấu một kích, nhất thời đất rung núi chuyển, tư không nứt toác, hai người đồng thời bay ngược đi, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Chỉ thấy hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ra tay hướng về cái kia vài cây xích diễm tiên con mắt cây ăn quả lũng đi, trong nháy mắt trên cây xích diễm tiên con mắt quả đã bị hai người được chia theo hai người lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau, hướng về bất đồng phương hướng đi. Như vậy chiến trường có rất nhiều thiên ma, cao ti ni, vương thần, tử viêm, võ tính đồng dạng diễn ra tranh đoạt xích diễm tiên con mắt quả mấy nơi, cũng có những thứ khác thiên tài gì bảo. Lại nói Phong Dật cưới còn dư lại nửa người một con liền đâm vào vệt kim quang kia bên trong theo liền xuất hiện ở một chỗ không đáng địa phương, ở đây không có linh khí, càng không có tiên khí, có chỉ là hư không, vô tận hư vô. Phong Dật cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào hỗn độn châu bên trong bắt đầu chữa thương, một viên tản ra hỗn độn chi khí hạt châu cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Tham Lang đồng dạng xuất hiện ở đây vùng không gian, chỉ có điều này bên trong không có Phong Dật thân ảnh của hai người, tuy rằng trước sau chân tiến nhập giữa kim quang, nhưng xuất hiện ở địa phương khác nhau. Đó là cái gì? Tham Lang tỏ rõ vẻ kinh hãi, ở tại xuất hiện trước mặt ở một cái to lớn xích sắt đủ có mấy chục trượng khoảng cách, đứng ở chính giữa, hai bên căn bản không nhìn thấy phần cuối. Như vậy xích sắt lớn đến tột cùng là khóa lại món đồ gì? Tham Lang tỏ rõ vẻ kinh hãi than nhẹ nói, theo hai mắt bắn mạnh một đạo tinh quang, đã rơi vào cái kia xích sắt lớn bên trên, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Thái ức phách vận thiết. Tham Lang kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong lòng chấn động căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Thái ức phách vận thiết đó là nghịch thiên tài liệu luyện khí, ở tiên giới vẫn tồn tại thời điểm, có thể là luyện chế đỉnh giới tiên khí vật phẩm khổng lồ như thế. Nhiều như vậy thái ức phách vận thiết cư nhiên bị chế tác trở thành không biết khóa lại món đồ gì xích sắt, quả thực chính là lãng phí. Xảo hứa Tham Lang khuôn mặt sợ hãi, thái ức phách vận thiết luyện chế luyện thép, cái kia bị buộc lại đồ vật là rốt cuộc là thế nào nhân vật khủng bố, lẽ nào xích sắt một mặt khóa là tiên đế hay sao? Tham Lang không thể nào tưởng tượng được bị khóa ở là vật gì, hắn có thể đủ tưởng tượng chỉ có tiên đế, cũng chỉ có tiên đế mới xứng đáng trên thủ đoạn như vậy. Toàn thân run rẩy không ngừng, Tham Lang hai mắt lộ ra một đạo ánh mắt tham lam, chỉ nghe run rẩy lẩm bẩm nói. Đây là vận may lớn, cũng chỉ có ta Tham Lang mới có thể có được lớn như vậy vận khí. Vèo. Tham Lang lập tức hướng về xích sắt một mặt điên cuồng lao vụt lên, có thể là một luồng áp lực cực lớn trong nháy mắt đã rơi vào trên người hắn, để tốc độ của hắn đột nhiên mà hàng. Tham Lang trong lòng hoảng hốt. Phong giật ở tốc độ thời gian trôi qua nơi điên cuồng chữa trị thân thể của chính mình, 50 lần tốc độ chảy mang đến cho hắn thập phân to lớn tiện lợi, ngoại giới không đủ thời gian một phút. Phong giật ngay khi hỗn độn châu bên trong chữa trị thân thể của chính mình, đồng thời còn khôi phục được đỉnh phong trạng thái, chỉ là hắn không biết trong hư vô có một đôi mắt chính theo dõi hắn hỗn độn châu nhìn. Rất nhanh, phong giật từ hỗn độn châu bên trong vọt ra, đem hỗn độn châu nhận được trong cơ thể, lúc này mới cẩn thận kiểm tra tình huống chung quanh, thần thức quét qua, liền phát hiện một cái to lớn xích sắt, trong lòng kinh hãi cực kỳ, lập tức bay qua. Thứ tốt à. Phong giật tuy rằng không biết vật này tên gì, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được, điều này xích sắt lớn tuyệt đối là nghịch thiên chi vật, này nếu như được một tiết, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho chính mình phú khả địch quốc. Thật lớn, thật thô à. Phong giật hai mắt lộ ra mê ly vẻ mặt nhìn chăm chú lên trước mặt này một sợi dây xích, trong lòng tận là như thế nào mới có thể có được bảo bối này tâm tư, rất nhanh. Phong giật hãy cùng Tham Lang như thế, hướng về xích sắt một mặt điên cuồng bay đi, cũng là bay ra ngoài không lâu, đã bị một luồng áp lực cực lớn đặt ở trên người. Thời gian trôi qua, ước chừng qua mấy mười ngày, phong giật này mới đi đến được xích sắt phần cuối, rất là bất ngờ, cái này xích sắt là từ dưới lên leo lên, đang phong giật đi tới phần cuối, trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh hãi. Chỉ thấy một vị đủ có mấy vạn trượng khoảng cách quan tài đặt lên đỉnh đầu, bốn cái xích sắt lớn xuyên thấu quan tài, hướng về phía dưới kéo dài đi, mà phong giật dưới chân điều này xích sắt lớn chính là bốn cái xích sắt ở trong một cái. Quan tài mấy vạn trượng khoảng cách, toàn thân tản ra một luồng tính mịch vậy khí tức, thế nhưng là có thể nhìn thấy ở quan tài bên trên điêu khắc một con chân long trông rất sống động, xoay quanh ở vạn trượng quan tài bên trên. Dường như điều này chân long vòng tại một vị đỉnh thiên lập địa kình thiên chủ mặt trên. Một cỗ khí tức quái dị ở phong giật trong lòng dâng lên, dường như câu này quan tài có chứa không rõ giống như vậy, để toàn thân hắn 360 triệu chân lông dựng lên. Đây là cái gì quan tài? Phong giật hoảng sợ gầm nhẹ nói, này tấm trong quan tài giả bộ cái gì, mấy vạn trượng khoảng cách coi như là tiên nhân cũng không có cao như thế đại đi. Phong giật không thể nào tưởng tượng được bên trong đến cùng đựng gì thế, tuy rằng nơi này để hắn cảm nhận được khủng bố, thế nhưng là không cách nào đem từ phong giật trong đầu xóa đi, phong giật nhất định phải hiểu rõ, này to lớn chân long trong quan tài ngụy trang đến mức cái gì, chỉ có bước lên tu này chân long quan tài mới có thể làm rõ ràng. Bỗng nhiên, phong giật bước ra một bước. Chính là này là chân long quan tài hòm quan tài đầu cho uống thuốc bước lên chân long quan tài tìm tòi hư thực. Tiểu tử ngươi còn chưa có chết. Lúc này phong giật trong tai truyền đến một tiếng gầm lên. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Phong giật dương mắt vừa nhìn chính là Tham Lang, chỉ thấy Tham Lang nghênh thiên không tới. Phương hướng chính là tại chính mình bên trái cái kia một sợi xích sắt bên trên, xem ra truyền đưa tới thời điểm, đem chính mình cùng Tham Lang cho tách ra. Ta muốn làm gì còn cần ngươi quản sao? Phong giật gầm nhẹ, bước ra bước chân liền muốn bước lên hòm quan tài đầu, có thể là Tham Lang một câu nói trực tiếp để phong giật đình chỉ đồng nhất cái hành động điên cuồng. Ngươi muốn là bước lên hòm quan tài đầu, đừng nói là ngươi. Liền ngay cả ta đều phải chết ở chỗ này. Phong giật thân thể trực tiếp đóng ở trong hư không. Tham Lang dường như một đạo thánh chỉ giống như vậy, đem phong giật gắt gao kéo lại. Lúc này Tham Lang mới thật dài thở ra một hơi. Tiểu tử, bất động thì chớ lộn xộn, bằng không ngươi chết không quan trọng lắm. Đem ta Tham Lang lôi xuống nước, vậy ta nhiều oan. Lúc này phong giật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ủi, rất rõ ràng Tham Lang biết này là to lớn quan tài là thứ đồ gì, nếu như vậy, sao không để hắn nói ra nghe một chút? Hừ, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Tiểu tử ngươi thật muốn không chết được. Trừ phi ngươi nói cho ta biết này cố quan tài là vật gì? Được. Ta làm sao tin tưởng ngươi nói thật hay giả? tiểu tử, muốn thế nào, chẳng lẽ còn muốn cho ta phát xuống thiên đạo lời thề hay sao? Tham Lang tỏ rõ vẻ giận dữ hét lớn, nếu như không phải sợ Phong giật một cước đạp lên ngay cả mình đều phải lôi xuống nước, mình mới lười cùng đối phương nói chuyện trực tiếp một chưởng đập chết, xong hết mọi chuyện. Làm sao? Ngươi không xin thề. Ai, ngược lại ta tiểu tử mệnh tiện, chết thì chết đi. Phong giật nói, làm dáng muốn đạp đi Tham Lang lập tức hoảng sợ hô. Ta xin thề, ta xin thề. Phong giật trong lòng hơi động, nhìn dáng dấp Tham Lang nói không sai, bằng không cũng sẽ không như vậy. Quả nhiên, ở Tham Lang xin thề qua đi, từ Tham Lang trong miệng nhớ lại hai chữ. Tiên hòm quan tài. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 308. Lại vào tiên khư. Nhị cầu. Tiên hòm quan tài. Hạ. Tiên hòm quan tài. Nghe được hai chữ này, Phong giật trong lòng kinh hãi không ngớt. Lẽ nào này trong cố quan tài thật sự tồn phóng một vị tiên thi thể của người hay sao? Nếu như đúng là nếu như vậy, chẳng phải là tiên trong quan tài có vô số pháp bảo công pháp. Không thể không nói, Phong giật tiểu tử này quả thực chính là tiểu tham tài, đều lúc này còn muốn công pháp và pháp bảo đây. Giờ phút này Tham Lang hận đến nghiến răng, thực lực của chính mình dễ như ăn cháo là có thể chém giết Phong giật, bất quá nhưng muốn bỏ phí một phen tay chân tối thiểu cũng cần hai chiêu, cũng đang là bởi vì chính mình tu vi cao thâm, nhưng càng thêm không thể đi đánh cược. Này nếu như Phong giật quyết tâm, một cước giẫm thượng tiên hòm quan tài, vậy mình cũng muốn đi theo chôn cùng. Bởi vì làm Tham Lang so với Phong giật sớm một phút xuất hiện ở đây. Vì lẽ đó Tham Lang đã nhìn ra vị này tiên hòm quan tài đầu mối, rất có thể tiên trong quan tài gửi là một vị tiên vương thi thể, chỉ có điều vị này tiên vương có vẻ như tội ác tày trời, bị người sống sờ sờ xích ở đây vô số kỷ nguyên, coi như là tuổi thọ lại dài, cũng tất nhiên sắp chết đi, bởi vì thế đời vô tiên. Tàn nhẫn mà trà sát một chút Phong giật, Tham Lang tiếp tục kiểm tra lên vị này tiên hòm quan tài đến, nếu là tiên hòm quan tài. Vậy thì nhất định sẽ có mở ra phương pháp xử lý, chẳng những là Phong giật, chính là Tham Lang cũng ngóng trông tiên trong quan tài có thể được công pháp và pháp bảo. Cái gì chí hắn càng thêm hy vọng tiên trong quan tài nắm giữ một bộ tiên thi, như vậy là có thể dựa vào tiên thi đến tu hành tiên pháp. Đời này chi tu căn bản là không có cách triển khai chân chính tiên gia phép thuật, tiên gia phép thuật cái kia đều nắm giữ rời núi lấp biển, liệt địa khai thiên chỉ có thể. Mà kiếp này chi tu chỉ có triển khai kiếp này pháp, so với tiên gia phép thuật đến hiệu quả mặc dù có tương đồng, thế nhưng trên bản chất nhưng có khác nhau rất lớn, vì lẽ đó rất nhiều kiếp này chi tu ở đạt đến nhất định được tu vi sau khi đều phải thử nghiệm tu luyện tiên gia phép thuật. Nhưng mà có như vậy một nhóm tu sĩ, bọn họ không có đạt đến tu vi cũng có thể triển khai tiên gia phép thuật, chính là bởi vì bọn hắn nắm giữ tiên thi. Dù cho là tiên nhân thân thể một bộ điểm cũng có thể để cho bọn họ thông qua như vậy một cách môi giới đến rất tốt triển khai tiên gia phép thuật, vì lẽ đó Tham Lang cũng sẽ có ý nghĩ như thế. Ngươi, chính là ngươi, nhìn cái gì vậy? Phong giật chỉ vào chính đang quan sát tiên hòm quan tài Tham Lang hô. Nói cho ta nghe một chút, ngươi có ý kiến gì? Tiểu tử, chớ đem ta chọc tới ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi hay sao? Tham Lang tỏ rõ vẻ giận dữ quát, quãng thời gian này bị Phong giật miệng lưới chiếm tiện nghi, quả thực chính là hắn đời này lớn lao khuất nhục. Thật sao? Ngươi dùng ngươi giết ta. Ta trước hết giết chính ta. Phong giật trực tiếp để Tham Lang ngây ngẩn cả người, có thể sau một khắc Tham Lang liền rõ ràng Phong giật trong lời nói ý tứ của rồi, chỉ thấy Phong giật tỏ rõ vẻ tức giận hướng về phía nghĩ đến tiên hòm quan tài thạc đại một cái bàn chân tàn nhẫn mà đạp về tiên hòm quan tài. Tiểu tử ngươi thật sự không muốn sống chăng? Tham Lang tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi, lập tức giơ lên một cánh tay đã ngăn được Phong giật đạp ở dưới một cước này. Này nếu như bị Phong giật đạp xuống, vậy mình liền bồi lớn. Hừ, muốn âm ta, lại còn coi ta người mù hay sao? Phong giật hừ lạnh một tiếng, theo thân hình lói lên liền hướng về xa xa bay đi, phương hướng sắp đi chính là tiên hòm quan tài một phía khác, mà Tham Lang lúc này lại khuôn mặt vẻ giận dữ, theo lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Toán tiểu tử ngươi mạng lớn, bất quá kết cục của ngươi chỉ có một cái, kia nhất định phải chết. Xác thực, Tham Lang sở dĩ muốn ngăn cản Phong giật, chính là muốn đợi được hắn phá tan tiên hòm quan tài phong ấm phía trên, chỉ cần phá tan rồi đạo này phong ấm, hắn là có thể đem Phong giật chém giết, chỉ là Phong giật phát hiện quá sớm, hắn cách bản không kịp phá tan phong ấm. Phong giật nhanh chóng đi tới tiên hòm quan tài một phía khác, Tham Lang tâm tư hắn cũng là vừa rồi mới phát hiện, dù sao hắn cấm chế trình độ cũng là rất cao, cái gì chí so với Tham Lang còn phải cao hơn một bậc, cho nên mới phải có mới vừa cử động. Muốn âm tiểu gia, ngươi còn kém 108.000 dặm, Tôn Hầu Tử còn muốn lật một cái bổ nhào đây. Phong giật đi tới tiên hòm quan tài một đầu khác, bắt đầu tra xem phong ấm phía trên. Hắn mới sẽ không ngu đột xuất đi đến đụng chạm mới vừa phong ấm, sở dĩ như vậy thuần túy là hù dọa một chút Tham Lang. Thời gian một giật liền đắm chìm trong đồng nhất mảnh trong phong ấm, bố trí đạo phong ấm này cấm chế hết sức rườm rà, cái gì chỉ có thể nói cái này phong ấm chính là chuyên môn làm âm thầm, nếu quả như thật phá giải đạo thứ nhất cấm chế liền đạp thượng tiên hòm quan tài, cái kia chỉ có tử vong một đường. Vô số cấm chế sợi tơ ở phong giật trong mắt xuất hiện, phong giật bắt đầu thanh lý xốc xích cấm chế, tìm kiếm trong đó đạo thứ nhất cấm chế sợi tơ manh mối. Một mặt khác Tham Lang thì lại cũng đang cố gắng, vốn dĩ là thứ nhất lớp cấm chế có thể ung dung loại bỏ chính hắn, đang tra nhìn lâu sau khi mới biết mình ý nghĩ là cỡ nào buồn cười, cứ như vậy. Hai người tất cả đều vùi đầu gian khổ làm ra, chỉ có điều một cách là thuần túy ở loại bỏ, một cách khác là ở loại bỏ hợp lý trung học tập. Tiên khư ở ngoài, tất cả đại đế ngồi xếp bằng một phương, ở phía sau bọn họ đều là bọn hắn huy xuống, bọn họ đã tại nơi này đầy đủ đời tám. Nhiều năm, chưa bao giờ từng rời khỏi nơi này. Này 8 năm trong đó, đệ tử của bọn họ lưu lại thần hồn ngọc giản từng cái phá nát, thiên tư thông minh hạng người đều bị trưởng bối ban cho chết thay phù các loại vật phẩm, có thể là luôn có xui xẻo thời điểm, vì lẽ đó những ngày qua tư thông minh hạng người cũng không có thiếu bị chém giết. Rắc, rắc, thẻ ngọc tiếng vỡ nát lần thứ hai truyền đến, những này đại đế vẫn tính bình tĩnh. Nhưng là bọn hắn sau lưng những kia thiên mệnh cảnh tu sĩ từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc tức giận, mỗi một lần tiên khư mở ra đều là bọn hắn đau lòng nhất thời điểm, dù sao cũng là tự xem tốt đệ tử, cũng tại tiên khư bên trong thân tử đạo tiêu, đây là bọn hắn không cách nào nhịn được. Thông nhi, thông nhi! Một vị thiên mệnh cảnh tu sĩ vô cùng đau đớn la lên vài tiếng, lập tức hướng về phương xa chạy băng băng đi. Như tình huống như vậy nhiều không kể xiết, lâu dần mọi người cũng đã quen rồi, chỉ là Thương Hải liếc mắt nhìn bóng lưng rời đi, liền không chú ý tới hắn nữa. Thấy vậy một lần tiên khư cạnh tranh hết sức kịch liệt, không biết vị diện khác tổn thất có hay không cùng như chúng ta. Lúc này một vị đại đế sắc mặt bình tĩnh nói, cái khác chín vị đại đế, bao quát thanh đế ở bên trong đều tha cho có thâm ý liếc mắt nhìn đối phương, nhưng không có nói tiếp. Ở trong lòng bọn họ, chưa từng không biết tiên khư mở ra không chỉ đám bọn hắn thập giới, mỗi một lần mở ra đều là thiên giới vạn giới, thậm chí ngay cả dị tộc chi tu đều sẽ xuất hiện. Có thể nói có thể đi ra ngoài tu sĩ đều là vượt qua thiên thi vạn xương cốt đi ra ngoài, bọn họ chỉ cần vừa ra tới cũng sẽ bị các giới bảo vệ, hơn nữa bồi dưỡng, do đó có thể chuyển vận đến thượng giới tất cả đại tông môn, đặc biệt là những kia xếp hạng cao người, càng là bọn hắn bảo vệ đối tượng. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Câu nói này xuất hiện sau khi không có ai lên tiếng nữa. Vẫn còn đang chờ đợi, dù sao khoảng cách tiên khư đóng còn có thời gian 2 năm, tin tưởng 2 năm sau khi, sẽ cho bọn họ một cái giá thỏa mãn. Thả ra Long Phượng Ngọc Phật quả, ta tha cho ngươi bất tử. Một tên thiên tư hạng người nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía một tên liền muốn hái Long Phượng Ngọc Phật quả tu sĩ tàn nhẫn mà oanh đánh một quyền. Tên tu sĩ này muốn có được Long Phượng Ngọc Phật quả, liền phải bị người này một quyền, cú đấm này trúng vào coi như không chết cũng trọng thương. Hừ, coi như ngươi thức thời. Người này hừ lạnh một tiếng, nhìn người kia rời đi cũng không có ngăn cản, mà là lấy ra một cái hộp ngọc bắt đầu hái Long Phượng Ngọc Phật quả. Long Phượng Ngọc Phật quả chính là một loại kỳ dị linh dược, có thể để linh sủng cảm thụ một lần chân long chân phượng đích đạo. Cái gì chí có thể nói Long Phượng Ngọc Phật quả chính là Phật gia hiếm có chí bảo, nếu như cầm cùng Phật tu người trao đổi, tuyệt đối có thể đổi được mình muốn bảo bối. Mặt khác một chỗ tương tự là một vị thiên tư hạng người, chỉ có điều đối thủ của người này là Phong Giật người quen Cao Ti Ni. Ở hai người chân của hạ nằm mười mấy tên tu sĩ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ở phía xa mấy ngàn trượng địa phương, một viên màu xanh nhạt tiên thảo ở nơi đó đung đưa, tiên thảo bên trên dài đến một đóa đóa hoa màu tím. Đóa hoa này linh hạt vẫn lang lan cho ta, điều kiện ngươi mở. Cao Ti Ni nhìn chằm chằm đối diện tu sĩ mở miệng nói, nàng đi tới nơi này có thể nói rất lớn một bộ điểm chính là vì đồng nhất chu tiên thảo, còn xích diễm tiên mục quả vậy cũng là thuận lợi mà làm. Ồ, ngươi vì sao phải đóa hoa này linh hạt vẫn lang lan? Theo ta được biết, chỉ có thượng giới thiên long tinh diệt yêu tông đệ tử đang đột phá cải mệnh cảnh thời điểm biết dùng đến, lẽ nào ngươi là diệt yêu tông đệ tử? Người kia ồ một tiếng, khuôn mặt lộ ra một nụ cười mà hỏi. Cao Ti Ni trong lòng giật mình, nhưng bởi vì làm mang theo mặt nạ nguyên nhân cũng không có biểu hiện ra, nhưng là của nàng tâm đã kinh đào hãi lãng rồi, chỉ là thông qua một câu nói của mình, đối phương liền đoán được thân phận của chính mình, có thể thấy đối phương cũng không phải một cách đơn giản tu sĩ. Ngươi đã đều đoán được rồi, vậy này đóa linh hạt vận lang lan ta là không phải có thể hái rồi, yên tâm, đối với đạo huynh ăn đức, ta diệt yêu tông ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Nếu đối phương đã đoán được thân phận của chính mình, vậy mình sao không hào phóng thừa nhận, dựa vào cái này thế dọa đối phương hạ xuống có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Cao Ti Ni nói xong, lập tức lắc mình quá khứ liền muốn hái. Hừ, nghĩ hay lắm, muốn dùng thân phận như vậy đến che đậy ta, ngươi còn kém xa. Ai biết người kia hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía Cao Ti Ni oanh đánh một quyền. Cao Ti Ni há có thể không có đề phòng, hai tay không ngừng bấm quyết, một cái cự đại bùa chú xuất hiện ở Cao Tư Ni bầu trời. Người kia sắc mặt cả kinh quay đầu bỏ chạy, Cao Ti Ni cả kinh thi triển ra diệt yêu tông đích đạo pháp, hắn há có thể tiếp tục đối với kháng, trừ phi hắn chắc chắn đem Cao Ti Ni giải quyết tại chỗ, bằng không hết thảy đều là nói suông. Hừ, coi như ngươi thức thời. Cao Ti Ni nhích miệng lên hừ lạnh nói, theo chỗ tối một cái hộp ngọc đem linh hạt vận lang lan thu lấy trong đó, để vào mình nạp giới. Hiện ở nhiệm vụ của chính mình cuối cùng là hoàn thành, có thể đi cùng các người tranh cướp xích diễm tiên một quả rồi, không biết phong đảo hữu cùng đại ca của hắn nhị ca như thế nào. Cao Ti Ni trong đầu đột nhiên xuất hiện ở phong giật thân ảnh của, ai biết sau một khắc đạo thân ảnh này trước mặt của lại xuất hiện một bóng người, chính là phong giật nhị ca thiên ma. Cao Ti Ni mặt cười mặt hồng hào, nhiệt hồ hồ, dường như muốn bị sốt. Phun, ta làm sao lại nghĩ đến ngươi? Cao Ti Ni khẽ gắt một tiếng, theo gơ gơ đầu dường như phải đem thiên ma đuổi ra ngoài giống như vậy. Hướng về xa xa bay đi, đây thực sự là muôn vàn dư vị lượn quanh trong lòng, không bằng đột nhiên tới Ngọc Diện Lang. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 309. Lại vào tiên khư. Ba thập. Thập hung chân long pháp. Trong nháy mắt, tiên khư bên trong thời gian còn lại sẽ không đủ một năm dưới rồi, ở thời gian nửa năm này bên trong, lực lượng mới xuất hiện các đại thiên tư hạng người ngút trời mà ra, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, rất nhiều tư chất hạng người bình thường khi lấy được một ít tài nguyên sau khi tìm khắp tìm phương tiến được trốn. Cũng không phải nói những tu sĩ này tư chất bình thường, chỉ là đối với những kia biến thái thiên tài tới nói, tư chất của bọn hắn cũng rất là bình thường rồi, Này nếu như ở bên ngoài, bọn họ nhưng cũng là thiên chi kiêu tử, nhưng bây giờ, cũng chỉ có trốn phần, dù sao tới rồi hả ngươi ở đây thời khắc, có thể sống đi ra ngoài mới là chủ yếu nhất. Liền ở bên ngoài tu sĩ tranh đấu kịch liệt, phong giật bên này cũng rốt cuộc có tiến triển, đừng nói là hắn chính là tham lang cũng không nghĩ tới, ở đây phá giải một cái phong ấn, lại hay dùng đi bọn hắn thời gian nửa năm. Giờ phút này phong giật khuôn mặt kinh hãi, trải qua nửa năm cân nhắc, hắn rốt cuộc hiểu rõ, chặn lại mình đạo phong ấm này là khủng bố cỡ nào, không phải là khủng bố, mà là nói ở đạo phong ấm này chi hạ đồ vật, là khủng bố cỡ nào. Phong ấm chi ở dưới vật phẩm là một loại phép thuật, cũng là một loại chiến kỹ, phong giật hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là dạng này một vật, đạo phong ấm này bởi vì là ở hòm quan tài đuôi. Vì lẽ đó cùng tham lang chỗ ở hòm quan tài đầu không giống, có thể nói tiên hòm quan tài bên trên có vô số phong ấm, này con là một cái trong số đó mà thôi. Dựa theo phong giật suy đoán, từng cái phong ấm phía dưới đều phong ấm một loại vật phẩm. Thập hung chân long thuật. Đây là phong giật phá giải đạo phong ấm này sau lấy được vật phẩm tên, chỉ có điều muốn có được thập hung chân long thuật cũng không phải là đơn giản như vậy. Hiện tại chẳng qua là phá tan rồi đặt ở thập hung chân long thuật phía trên một đạo phong ấm mà thôi. Giải trừ đạo phong ấm này, biết rồi pháp thuật này tên, phong giật mới hiểu rõ tại sao tại đây tiên hòm quan tài bên trên sẽ xuất hiện một con chân long điêu khắc. Rất có thể cái này điêu khắc chính là chân long thuật hiện ra. Áp chế kích động trong lòng, phong giật tiếp tục phá mở phong ấm. Mà lúc này tham lang đồng dạng phá tan rồi đạo thứ nhất cấm chế, khi thấy bên trong phong ấm vật phẩm tham lang cả người đều điên cuồng. Ta đấy, những thứ kia đều là của ta. Tham lang trong miệng không ngừng thì thầm, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra từng đạo cấm chế sợi tơ ở tại phá giải chi hạ hóa thành hư vô. Mở. Lúc này phong giật chỉ dùng mình có thể nghe thấy thanh âm của gầm nhẹ một tiếng, đạo thứ hai cấm chế rốt cuộc loại bỏ, chỉ cần phá trừ trước hai lớp cấm chế, còn dư lại cấm chế cũng không phải là hết sức khó khăn, chỉ có thể coi là phức tạp cực điểm. Theo từng đạo cấm chế loại bỏ, phong giật trước mặt của lập tức hiện lộ ra một con chân long đuôi, đuôi bên trên từng viên vảy hết sức cứng rắn, theo điều này đuôi hiện lộ. Phong giật trước mặt của lập tức xuất hiện một câu khẩu quyết. Biến hóa bay trên trời, phu thiên địa vận cuối cùng. Bỗng nhiên phong giật xuất hiện trước mặt một bức tranh, chỉ thấy một con chân long dò ra một móng, đuôi rồng quét qua, bay lên trời cao, dò ra móng vuốt hướng về hư không hung hăng một chảo, trong nháy mắt hư không dường như mạng nhện giống như từng mảnh vỡ vụn, trong thiên địa một phiến hư không trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mảnh hắc động thật lớn. Hố đen xuất hiện dường như một tấm chống trời cự thú miệng lớn, không ngừng cắn nuốt tất cả xung quanh, cho dù là tinh thần đều ở đây hố đen nuốt chửng hạ biến mất không còn tăm hơi. Hố đen xuất hiện thời gian có tới nửa khắc đồng hồ mới biến mất không còn tăm hơi. Thật mạnh mẽ chiêu thức, tốt thâm hậu tu vi, này chỉ sợ cũng sau khi thập hung một trong chân long mới có thể triển khai ra đi. Khi hố đen biến mất không còn tăm hơi, tư không lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, một chiêu này không có tên tuổi, phong giật không biết, mà chân long thuật cũng không có nhắc nhở, có chỉ là câu nói kia bị phong giật nhớ kỹ trong lòng, khẩu quyết cùng đã khắc ở hắn giữa thần thức cái kia một bức tranh mặt. Đã nhận được chiêu thứ nhất chiến kỹ, phong giật hết sức ngóng trông chiêu thứ hai chiến kỹ, hai tay không ngừng bấm quyết, rốt cuộc ở mấy khắc chun sau khi ba ba ba, liên tục ba tiếng thanh thúy âm bảo truyền đến, phong giật rốt cuộc thấy được đuôi bên trên một đoạn chân long thân thể. Bên trong có vạn rượu đổi, khoảng chừng trái phải gõ ngọc chậm. Đồng dạng chân long xuất hiện, chỉ có điều lần này cũng không phải là chiến kỹ, mà là chân long pháp. Chỉ thấy chân long phía sau hai chảo đột nhiên hướng về hai bên chộp tới, theo miệng phun chân ngôn, hai viên to lớn tinh thần bị nắm lên, hung hăng hướng về một viên càng thêm to lớn tinh thần đánh tới, ầm ầm ở giữa ba viên tinh thần đồng thời tan vỡ. Nhưng mà phong giật nhìn cũng không phải là cái kia ba viên vỡ vụn tinh thần, mà là chân long phun ra chân giảng hóa hai trảo quý tích vận hành. Đây là một chiêu chân long pháp cùng chiến kỹ kết hợp chiêu thức, dị thường mạnh mẽ. Lại là mấy cái canh giờ, Phong Dật lần thứ hai thấy được chân long hai trảo, cũng trong lúc đó câu thứ ba khẩu quyết biến ảo ra. Biến hóa bay trên trời triệu dân tử thương. Chỉ thấy chân long biến hóa mấy triệu dặm khoảng cách, bao phủ toàn bộ tinh không, chân long miệng phun chân ngôn thuật, bỗng nhiên trăm tỷ tỷ con dân hóa thành hư vô, mấy giới tinh không không còn tồn tại nữa. Phong Dật tỏ rõ vẻ thần sắc kinh hãi. Này chính là thập hung một trong chân long, ủng có vô thượng đích uy năng, mấy giới tinh không trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, trăm tỷ tỷ con dân tiến vào vào luân hồi, tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Lưu Trường Nhược Thủy, gõ răng nhanh tổn thương. Chân long ngửa mặt lên trời thép dài, chớp mắt mấy chục triệu dặm, thân thể to lớn ở trên hư không không ngừng bốc lên. Dường như một cái cuồn cuộn sông dài theo liền thấy chân long miệng phun hơi thở của sông đánh về hư không một tỷ tinh thần. Tốt một hồi huyễn lệ khói hoa, ở chân long phun ra hơi thở của sông dưới, một tỷ tinh thần vỡ ra được, dường như một hồi châm ngòi khói hoa giống như vậy, không ngừng ở trên hư không tỏa ra, vô cùng đẹp đẽ. Phạm được chư thiên, nhật nguyệt mất hồn. Câu này khẩu quyết không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bất kỳ hình ảnh, Phong Dật không biết tại sao, thế nhưng là có thể đang nhìn đến câu này khẩu quyết thời điểm cảm thấy sự mạnh mẽ uy lực. Đây là Phong Dật thấy đệ ngũ câu khẩu quyết, cũng là khắc ở chân long đầu lâu bên trên khẩu quyết, mà lúc này Phong Dật đã đi tới mấy vạn trượng ở ngoài, đứng ở chân long đầu lâu bên trên, chân của hắn hạ chính là Tham Lang, bất quá Tham Lang dường như không nhìn thấy Phong Dật giống như vậy, một mình ở nơi đó phá giải phong ấn. Xem ra chính mình là giành trước Tham Lang một bước, chỉ là không biết Tham Lang lấy được là cái gì, nhưng mà đúng vào lúc này, Phong Dật thân thể trong nháy mắt liền tiến vào một cái không gian kỳ dị, ở đây Phong Dật nhìn thấy một cái đủ có mấy trăm vạn trượng chân long. Phong Dật tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi, mấy triệu trượng chân long bàn cùng nhau, dường như một tòa cao vót thiên như núi lớn, chính mình đứng ở chân long trước mặt của quả thực chính là một viên hạt bụi nhỏ. Ta đã chờ ngươi mấy kỷ nguyên rồi, con trai của ta. Đột nhiên Phong Dật trong tai truyền đến một giọng già nua, âm thanh này dường như hết sức cầu viễn. Dường như từ mấy kỷ nguyên trước liền truyền tới. Tiểu gia hỏa, ta nói không phải ngươi, mà là bên trong cơ thể ngươi con vật nhỏ. Trong nháy mắt, sâu nhỏ xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, nhưng xanh xanh nhìn chăm chú lên trước mặt quái vật khổng lồ. Cũng không tệ lắm, đã có hóa long dấu hiệu, ồ, thì đã tiếp nhận rồi đồng tộc truyền thừa, nhưng đáng tiếc quá yếu, quá yếu. Theo cách này thanh âm già nua xuất hiện. Sâu nhỏ đột nhiên kịch liệt sôi trào, dường như thân thể đã nhận lấy lớn lao thống khổ giống như vậy, để Phong Dật kinh hãi không thôi, vừa muốn ra tay giúp đỡ, bên tai liền truyền đến bắt được thanh âm già nua. Ta là đang giúp hắn, sẽ không gây bất lợi cho hắn, ngược lại sẽ cho hắn nghịch thiên tạo hóa, ngươi liền ở một bên nhìn là được rồi. Theo âm thanh này xuất hiện, Phong Dật thân thể thật giống như bị cầm giữ giống như vậy, căn bản là không có cách di động chút nào. Phong Dật trơ mắt ếch ra nhìn sâu nhỏ thống khổ không ngớt, trong lòng bỗng nhiên thăng từ bản thân phải cường đại khát vọng, hắn hiện tại hết sức khát vọng sức mạnh. Rốt cuộc ở mấy chục giây sau khi, sâu nhỏ ngừng lại mà bắt đầu. Thế nhưng trên mặt vẫn như cũ lộ ra thần sắc thống khổ. Bằng vào ta thật ngô chi danh, này ngươi ta chi truyền thừa. Phong Dật vừa bắt đầu liền mơ hồ cảm giác được, đem sâu nhỏ triệu hoán đi ra hẳn là phải cho hắn truyền thừa, bây giờ nhìn lại là sự thật, chỉ có điều Phong Dật trong lòng đều là cảm giác là lạ, dường như là lạ ở chỗ nào. Phong Dật chưa bao giờ tin tưởng thiên giới có cơm chưa miễn phí, cũng không tin đối phương sẽ thật lòng cho sâu nhỏ truyền thừa, thật giống như lúc trước chính mình được Hỗn Độn Châu giống như vậy, cuối cùng cần giúp mình Ngư Phi Tử hoàn thành tái tạo chân thân, bất quá có mấy người sẽ cùng Ngư Phi Tử bình thường chân tâm đối xử chính mình, tương lai có cơ hội, nhất định muốn hảo hảo bang sâu nhỏ kiểm tra một phen. Ước chừng qua mấy khắc chun thời gian, sâu nhỏ truyền thừa mới xem như là tiếp thu xong xuôi. Sau một khắc sâu nhỏ liền biến mất ở Phong Dật trước mặt của về tới Hỗn Độn Châu bên trong. Mặc kệ ngươi có ý gì, ta cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức xông về tốt lắm tựa như một tòa núi lớn vậy thân thể chân long, nhưng mà còn không có đợi đợi hắn tới gần, thân thể chân long liền hóa thành mảnh vỡ tiêu tan ở trong hư vô. Phong Dật thân hình lói lên theo dò ra một chảo, một viên chỉ có to bằng móng tay long cốt xuất hiện ở Phong Dật trong tay, coi như là mấy kỷ nguyên thân thể chân long vẫn không có hoàn toàn hóa thành hư vô, cuối cùng vẫn là bị Phong Dật đã nhận được một khối to bằng móng tay xương, mà ở một số năm sau khi cũng chính là bởi vì làm đoạn xương này mới khiến cho Phong Dật trợ giúp sâu nhỏ vượt qua một lần sinh tử đại kiếp nạn. Rất nhanh, Phong Dật liền xuất hiện lần nữa ở tiên hòm quan tài một đầu khác, về tới trước vị trí. Thời khắc này, ngoại trừ Phong Dật ở ngoài, Tham Lang căn bản cũng không có phát hiện, nguyên bản quấn quanh ở tiên hòm quan tài bên trên chân long đã biến mất không còn tăm hơi. Ha ha ha, phàm là ta Tham Lang rơi nơi đều là bảo vật vật liên tục, lần này há có thể thất bại. Giờ phút này Tham Lang một tiếng ngửa mặt lên trời cười to. Rất rõ ràng là đã nhận được nghịch thiên bảo vật, liền ngay cả Phong Dật đều lộ ra thần sắc hâm mộ, thời khắc này Phong Dật đều muốn xông qua đem chém giết đoạt bảo rồi. Bất quá lý trí vẫn là đè lại tham niệm, Phong Dật không hề phản ứng Tham Lang, một lòng bắt đầu phá giải những thứ khác phong ấn. Theo thời gian trôi đi, tiên hòm quan tài bên trên phong ấn bị Phong Dật cùng Tham Lang nhất nhất loại bỏ, trong nháy mắt lại là một năm trôi qua rồi. Phong Dật không chỉ lần thứ hai đã nhận được một bộ chiến kỹ, cái gì chí còn chiếm được một bộ tiên pháp và mấy cái tiên khí. Đồng dạng Tham Lang cũng là tốt vận liên tục, phong ấm bị hắn phá trừ chung quanh, đang hai người đem tất cả phong ấm đều loại bỏ thời điểm, khoảng cách tiến vào tiên khư rời đi thời gian đã không đủ ba.